Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 846, lại mở tiên luân cấm thuật, chập chập chập, nhìn xem cái kia phiến che trời lôi hải, thiên huyền môn trong đại điện Đông Hoàng Thái Tâm cũng không khỏi đến hí hư, đã bao nhiêu năm, lại còn có thể gặp lại bực này rầm rộ, để cho người ta cảm khái à. Một bên, Phúc Nhai lại bắt đầu buồn vô cớ. Ta có phải hay không nên đem những người kia kéo trở về, để bọn hắn cũng ngó ngó một màn này. Đông Hoàng Thái Tâm nhẹ nhàng kích thích mái tóc, cười yếu ớt dây thanh lấy mấy phần hoạt bát. Thánh chủ, người có thể khám phá thần huyền phong hình dáng sao? Phúc Nhai nhìn thoáng qua huyễn thiên thủy mạc bên trong thần vương, lại đem ánh mắt thả ở trên người Đông Hoàng Thái Tâm. Muốn nhìn tự nhiên có thể khám phá. Đông Hoàng Thái Tâm cười cười, nhưng ta không muốn làm như vậy. Ta muốn để cái này đại sở lưu cho ta một tia lo lắng, cái gì đều khám phá, cái kia ngược lại không có ý nghĩa, ta chắc chắn, gương mặt kia nhất định sẽ làm cho ta kinh ngạc, khó được chúng ta ý nghĩ nhất trí. Ta, à, Đông Hoàng Thái Tâm nói còn chưa dứt lời liền khẽ ồ lên một tiếng, sóng gợn nhìn về hướng huyễn thiên thủy mạc, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên người Diệp Thần, trên nét mặt còn chờ có chút kinh ngạc. Lục đạo tiên luân nhãn khôi phục đồng lực rồi. Phúc Nhai sửng sốt một chút, nào chỉ là khôi phục, lại còn đã thức tỉnh một tông tiên luân cấm thuật. Đông Hoàng Thái Tâm lại một lần hí hư một tiếng. Oánh, hai người đàm luận thời khắc, trong lôi hài, có một đạo màu vàng thần quang xuyên thẳng mờ mịt hư vô mà đi, liền ngay cả nặng nề đen kịt mây mù đều bị xô ra một cái đại lỗ thủng đi ra. Trong lúc đó còn có từng sợi ánh nắng chiếu nghiêng xuống tới, răng rắc, Diệp Thần thể nội xương cốt tại va chạm, truyền ra lốp bốp tiếng vang, toàn thân vết thương đều bốc lên khói xanh, vết thương đang nhanh chóng phục hồi như cũ, liền ngay cả trước đó đứt gãy cánh tay cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra, chỉ một thoáng, Diệp Thần cái kia rất gần chôn vùi thánh quang, lần nữa phủ kín thần huy, cả người đều kim quang sáng chói, bốc lên khí huyết như lửa thiêu đốt, thân thể phảng phất giống như hoàng kim đúc nóng đồng dạng, giống như là một tôn hoàng kim chiến thần. Thật sự là ngày quỷ, mắt thấy Diệp Thần biến hóa, Thái Hư Cổ Long không khỏi oán thầm một tiếng. Tiên Luân Thiên Sinh, quả nhiên bá đạo, Diệp Thần vừa hô trùng thiên tiêu, chiến lực trong nháy mắt kéo lên đi lên. Lão tử liền kỳ quái, không phải tiên tộc huyết mạch, chỉ có một cái tiên luân nhãn, mẹ nó vậy mà đã thức tỉnh ba loại tiên luân cấm thuật. Thái Hư Cổ Long hung hăng gãi đầu, không biết được Tiên Vũ Đại Đế biết về sau, có thể hay không từ trong quan tài leo ra. Long già, ta tiên luân nhãn đồng lực khôi phục, dưới thiên kiếp niết bàn thuế biến, ngươi đã trải qua cũng không chỉ một lần, muốn cảm tạ liền cảm tạ thiên kiếp của ngươi thần phạt đi, thật sự là trời không quên ta Diệp Thần. Diệp Thần cười thoải mái, cảm thụ được thể nội bàng bạc lực lượng, hắn chiến lực cao, lần thứ nhất chủ động công phạt, có tiên luân thiên sinh khôi phục, có thánh thể bàng bạc khí huyết để chống đỡ, hắn có thể không chút kiêng kỵ đại sát tứ phương. Oanh, ầm. Ầm ầm, Diệp Thần đột nhiên đầy máu sống lại, mà lại sinh long hoạt hổ, càng đánh càng dữ dội, làm ra động tĩnh không nhỏ, để còn tại kiệt lực chống cự cửu hoàng công phạt quỳ vũ cương bọn hắn cũng không khỏi đến ghé mắt nhìn lại. Lập tức, tám người trong cùng một lúc nhắm lại một chút đôi mắt, dường như có thể xuyên thấu qua Diệp Thần thân thể nhìn thấy trong cơ thể hắn một cỗ lực lượng thần bí. Làm sao có thể, lực lượng của hắn vậy mà tại luân hồi, quỷ điện trao mày một chút. Thật là bá đạo sức khôi phục, yêu vương con mắt gần như híp lại thành một đầu tuyến, huyết khí, tinh nguyên, bản nguyên, linh lực đều tại lần theo một loại nào đó quy tích mà luân chuyển, vòng đi vòng lại, vậy rốt cuộc là bực nào thần thông, phệ hồn vương đầy mắt vẻ tham lam, lực lượng kéo dài không suy sao, thế gian này nào có kéo dài không suy lực lượng, Quỳ Vũ Cương hừ lạnh một tiếng, dường như có thể khám phá càng nhiều, hắn là muốn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Quả nhiên, ngay tại đại sát tứ phương Diệp Thần cảm thấy không đúng, hắn cái kia tóc dài đen nhánh, vậy mà nhiều hơn từng sợi tóc trắng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội một ít gì đó đang không ngừng trôi qua, thọ nguyên, lực lượng đang không ngừng luân hồi, thọ nguyên liền sẽ không ngừng xói mòn. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, bá đạo cấm thuật, là muốn có bá đạo tổn thương, tiên luân thiên sinh tại cho ngươi bá đạo khôi phục cùng kéo dài không suy lực lượng lúc, cũng đồng dạng mang đi nó nên đến thủ lao, vậy cũng không có cách nào. Diệp Thần hít sâu một hơi, ta cần cái này vòng đi vòng lại lực lượng đến đối kháng cửu hoàng, biện pháp trong tuyệt vọng, nhưng lại rất thực dụng. Thái Hư Cổ Long rất là tùy ý nhún vai, sợ là sợ ngươi chống đỡ không đến thiên kiếp hoàn tất, chính mình trước hết thọ nguyên hao hết mà chết. May trước ngươi nuốt đại địa tinh nguyên cùng rất nhiều linh dược, không phải vậy tiểu tử ngươi đã sớm ở ra rắm. Diệp Thần không nhìn thẳng tên này, cũng không dừng lại đối với Tiên Luân Thiên Sinh vận chuyển, bởi vì giờ khắc này hắn hoàn toàn chính xác cần nguồn lực lượng này. Đối diện thế nhưng là đại sở cửu hoàng, mà lại khó giải quyết nhất không phải cái này, mà là bọn hắn bị diệt đằng sau sẽ còn đoàn tụ. Đây mới là để Diệp Thần nhất nhức cả trứng, ý vị này trận đại chiến này chính là một trận tiêu hao chiến. Oanh, ầm, ầm ầm, đại chiến trở nên càng thêm thảm liệt, bát vương hình thái đều cực kỳ thảm thiết, từng cái huyết cốt lâm ly, nhìn lòng người kinh run rẩy. Đây cũng chỉ là cửu hoàng, cái này nếu là đặt ở bây giờ đại sở, ai có thể đem bọn hắn bị thương thành dạng này. Phốc, phốc, phốc, Diệp Thần vẫn như cũ tắm rửa tại máu tươi phía dưới, nhưng bởi vì Tiên Luân Thiên Sinh bá đạo sức khôi phục cùng lực lượng luân hồi chi lực, chiến lực của hắn một mực bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, một lần liên trảm hoàng giả, cả kinh phía dưới trợn cả mắt lên. Bất quá, bá đạo như vậy chiến lực, đích thật là phải trả giá thật lớn. Mỗi một giây ở giữa, hắn tóc đen đều có tóc trắng hiển hiện, mà lại là càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều. Cái tình huống như thế nào? Phía dưới, Tô gia lão tổ một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần, đã vậy còn quá có thể đánh, còn có tóc của hắn làm sao chuyện nhi, thiêu đốt thọ nguyên sao, chuẩn xác hơn nói là đem thọ nguyên hiến tế cho một loại bá đạo bí thuật. Đao Hoàng một câu nói toạc ra chợt, muốn duy trì lực lượng không suy, liền muốn không ngừng vận chuyển bí pháp kia, muốn không ngừng vận chuyển bí pháp kia, liền muốn không ngừng bị rút đi thọ nguyên. Ta dựa vào, còn có bí thuật như vậy? Gia Cát lão đầu nhi ngơ ngác một chút, cho nên, Diệp Thần hiện tại đánh chính là tiêu hao chiến. Độc Cô Ngạo ung dung một tiếng, thần sắc không thế nào đẹp mắt, lẽ ra thiên kiếp này cũng nên xong, cái này muốn đánh tới khi nào? Vô Nhai đạo nhân hung hăng gãi đầu một cái, thật chẳng lẽ muốn một hơi đem cửu hoàng mỗi cái sạch sẽ mới tính thành công xong cướp? Lời này không phải là không có đạo lý. Thiên Tông lão tổ trầm ngâm một tiếng, nhưng lấy Diệp Thần chiến lực, hiển nhiên là không làm được đến mức này. Ta nói, mấy người bọn hắn ánh mắt không thế nào bình thường à? Mấy người đang khi nói chuyện, thị trường chứng khoán tăng giá núi bu lại, cất tay ra hiệu mấy người bọn họ đi xem Chu Thiên Giật, Tiêu Thần, Long Đằng, Đại Sở Hoàng Yên cùng Nam Minh Ngọc Thấu bọn hắn. Nghe vậy, đám người nhao nhao theo bản năng nhìn sang, hoàn toàn chính xác, mấy người bọn họ ánh mắt không thế nào bình thường, ánh mắt hơn phân nửa đều rơi vào Diệp Thần thân ở cái kia phiến lôi hải. Lập tức, đám người minh bạch chuyện gì xảy ra, chỉ trách Diệp Thần cái thằng kia quá xúc sinh, lần lượt chém chết hoàng giả, chuyện này rơi vào cửu hoàng đích tử đích nữ trong mắt, ánh mắt có thể bình thường mới là lạ. Chương 847, Thiên Cảnh. Oanh, đám người đàm luận ở giữa, trong lôi hải có động tĩnh lớn, một đạo đen kịt ma quang xuyên thẳng trời tiêu mà đi, đem mờ mịt hư thiên đều xô ra một cái lỗ thủng đi ra. Chợt, một cỗ kinh thế uy áp ẩm vang hiện ra, nhưng lại rất không ổn định, giống như ẩn giống như hiện, để thương khùng, để lôi đình chi hải cùng làm cho cả thiên địa đều chính muốn băng liệt đồng dạng. Oanh, lôi tiếng điếc tai nhức óc, thiên cảnh, phía dưới. Tứ phương liên quân ánh mắt mọi người đều hội tụ tại ma vương Quỷ Vũ Cương trên thần, hắn toàn thân ma sát khí tàn phá bừa bãi, ma quang trùng thiên, ngoại đạo pháp tướng kình thiên đạp đất, giống như một tôn cái thế hoàng. Đây là đột phá trước dấu hiệu A, Đao Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phiến lôi hải, thần sắc chính là trước nay chưa có ngưng trọng, hắn như phong vị thiên cảnh, tại chúng ta chính là một trận tai nạn to lớn. Độc Cô Ngạo ngữ khí trầm trọng vô cùng. Vậy mà có thể đột phá Viêm Hoàng đạo chi lạc ấn áp chế, Viêm Hoàng chư hùng thần sắc tái nhợt vô cùng, bọn hắn quá biết Quỷ Vũ Cương như tiến giai thiên cảnh ý vị như thế nào, năm đó Viêm Hoàng trấn áp thô bạo ma vực, bây giờ Quỷ Vũ Cương như trở thành hoàng giả, cái thứ nhất muốn thu thập chính là Viêm Hoàng hậu bối, vậy mà thật đột phá, còn tại lực chiến cửu hoàng Diệp Thần, thần sắc lập tức ngưng trọng tới cực điểm, còn thiếu một chút, Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng. Sức chiến đấu của bọn họ bất phân cao thấp, đều là cái thế thiên phú, bất quá mà vương giống như càng may mắn một chút, tìm được cái kia một tia cơ duyên, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, so sánh Diệp Thần bọn hắn, Quỷ Vương, Phệ Hồn Vương, Huyết Vương, Yêu Vương, Vu Chú Vương sắc mặt của bọn hắn lại là trong cùng một lúc trở nên dữ tợn hung tàn, bọn hắn đều là cái thế vương, tự nhận một thế vô địch. Năm đó, bọn hắn cùng lịch đại hoàng giả tranh thiên hạ, không phải bọn hắn không có hoàng giả mạnh, mà là bọn hắn thiếu một tia cơ duyên, mà chính là cái kia một tia cơ duyên, để bọn hắn cùng hoàng giả tôn vị bỏ lỡ cơ hội, đây là bọn hắn cả đời tiếc nuối. Nhưng, tự nhận vô địch bọn hắn, lần này lại phải thất bại, bởi vì ma vương Quỳ Vũ Cương sắp xông phá tầng kia gông xiềng, mà bọn hắn, ngàn vạn năm chờ đợi cùng ẩn núp, lại muốn một lần nước chảy về biển đông, trải qua thương hải tang điền bọn hắn, bỏ đi tất cả, nhưng vẫn là muốn bị lịch sử tang thương đào thái. Oanh, ầm ầm, dưới vạn chúng chú mục, mờ mịt hư vô phía trên, lại có lôi đình trút xuống, từng sợi từng đạo như mưa như là thác nước, ma vương cả người đều đắm chìm trong lôi điện phía dưới, khí thế tại một đường tiêu thăng. Thiên cảnh, dù là cái thế ma vương, giờ phút này đều kích động ma khu run rẩy, lệ nóng doanh tròng. Mấy vạn năm, hắn một lần lựa chọn tự phong, một lần lại một lần gặp phải thất bại, trơ mắt nhìn người hậu thế không cắt thành là hoàng giả, mà hắn chỉ có thể ở tối tăm không ánh mặt trời ma vực trốn tránh tránh. Hắn là cái thế vương à, nhưng vô tận tuế nguyệt, lại càng giống một con chó một dạng. Bây giờ, chờ ung dung mấy vạn năm, hắn cũng nghênh đón một ngày này, lực đóng chư thiên tu vi, chí cao vô thượng vinh quang. Hắn không cam lòng cùng tiếc nuối, giờ phút này cũng chính theo lôi đình trút xuống mà dần dần hóa thành mây khói, lại là dưới vạn chúng chú mục, hắn hùng vĩ thân thể chậm rãi thăng thiên, còn kém một tia, hắn muốn đối kháng thiên cảnh lôi kiếp, nhưng vào lúc này, một đạo mang theo tịch diệt chi lực huyết quang từ một phương bắn tới, uy lực dễ như trở bàn tay, giống như có thể xuyên thủng thế gian hết thảy. Một màn này tới quá nhanh cũng quá không có dấu hiệu nào. Còn đắm chìm tại kích động nỗi lòng bên trong ma vương tại chỗ liền trúng chiêu, cường đại ma khu bị xuyên thủng, vừa mới lên thăng không bao lâu, hắn liền rơi xuống. Huyết hậu, ngươi dám ám toán ta, ma vương thốt nhiên tức giận, tay cầm nhật nguyệt tinh thần, một quyền đánh phía huyết vương, bởi vì lúc trước người đánh lén hắn, chính là huyết tộc huyết vương. Huyết hậu, ta mới là chí cao vô thượng hoàng. Huyết vương mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đối với ma vương công kích, hắn không lùi mà tiến tới, hôm sau một chưởng đánh ra, toàn bộ lôi hải cũng vì đó nhấc lên kinh đào hải lãng. Oanh, hai vương đỉnh phong một kích va chạm, toàn bộ lôi hải kém chút đều chia làm hai nửa. Chính như Thái Hư Cổ Long nói, sức chiến đấu của bọn họ bất phân cao thấp, một kích ngạnh hám, hai người đều bị chấn động đến lui lại. Cong, sát kiếm tranh minh, rất là chói tai, vừa mới ổn định thân hình ma vương, lại nghênh đón công kích. Xuất thủ chính là quỷ vương, một kiếm có thể xưng nghịch thiên, muốn làm trận tuyệt sát ma vương. Lan, ma vương vừa hô như lôi đình oanh minh, khổng lồ ngoại đạo pháp tướng lắc tay ấn, đẩy lui quỷ vương. Chỉ là, quỷ vương đằng sau còn có người xuất thủ, yêu vương hóa thân thành giao long, há mồm phun ra một đạo màu vàng đích lôi mang, phía sau phệ hồn vương cùng vu chú vương công kích cũng đến, liền ngay cả u minh diêm la vương cũng huy động băng lãnh chiến mâu. Ẩm, oanh, ầm ầm, liên tiếp vài tiếng vang, dù là cái thế ma vương một mình đối mặt sáu tôn cùng cấp bậc vương đô bị đánh hộp máu, ngoại đạo pháp tướng đều kém chút tại chỗ băng liệt. Các ngươi đáng chết, ma vương gầm thét, nhưng như cũ không địch lại, bị sáu tôn vương đánh không ngừng lùi lại. Cong, thần vương thần huyền phong cũng xuất thủ, thân là dạ chi sát thần, hắn tuyệt sát một kiếm ngay cả hoàng giả đều kiêng kỵ, chớ nói chi là ma vương. Phốc, lại là ma huyết đang bắn tung. Ma vương hiểm lại càng hiểm tránh thoát thần vương tuyệt sát, nhưng một cánh tay cũng là bị tại chỗ chém xuống, tại lôi đình bên trong hóa thành hư vô. Hỗn loạn, hỗn loạn, toàn bộ lôi hải đều hỗn loạn. Phải biết, tại trên lôi hải hỗn chiến không chỉ là 8 tôn cái thế vương, còn có 9 tổ cửu hoàng, dòng dã 81 tôn hoàng giả. Kinh thiên động địa như vậy hỗn chiến, để thiên địa cũng thay đổi nhan sắc. Rất hiển nhiên, quỷ vương bọn hắn không muốn để cho ma vương tiến giai thiên cảnh. Mắt thấy bát vương, 72 hoàng tại hỗn chiến, diệp thần xa xa liền né ra ngoài. Có thể làm cho hắn tiến giai thiên cảnh mới là lạ. Thái Hư Cổ Long ung dung nói ra, một khi ma vương tiến giai thiên cảnh, hắn đạo liền sẽ lạc ấn giữa thiên địa. Người nơi này bao quát người ta ở bên trong, đều muốn thụ đạo áp chế. Tương đương với biến tướng tuyệt chúng ta tiến quân thiên cảnh suy nghĩ, nói thực ra. Ta vừa rồi kém chút liền đối với ma vương thả thiên chiếu, diệp thần ho khan một tiếng, lý giải. Thái Hư Cổ Long lắc lắc đầu to, chỉ trách hôm nay trường hợp quá vô nghĩa, Đổi lại bất cứ người nào muốn tiến giai thiên cảnh, một giây sau ở giữa đều sẽ lọt vào vây công. Bát Vương ở giữa cần một cái cân bằng. Diệp Thần hít sâu một hơi, một khi có người muốn đánh vỡ cái này cân bằng, liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ma Vương chính là một cái đẫm máu ví dụ, xem ra ngươi nhìn rất thấu triệt a, cho nên ta mới nhịn được thả thiên chiếu. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì có người so ta càng không muốn Ma Vương tiến giai thiên cảnh. Ma Vương đừng đùa, Thái Hư Cổ Long nói, vẫn không quên ngửa đầu liếc qua mờ mịt hư vô, hắn bỏ qua tiến giai thiên cảnh thời cơ tốt nhất. Hắn tiến giai thiên cảnh cái kia một tia cơ duyên, đã không còn sót lại chút gì. Quả nhiên, Thái Hư Cổ Long lời nói vừa dứt, tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng thiên địa. Còn tại gặp bảy vương vây công Quỷ Vũ Cường, toàn bộ ma khu cũng nứt ra khe hở, có ma huyết dâng lên mà ra. A, Ma Vương tiếng giống giận dữ mang theo bi thương cùng không cam lòng. Còn kém như vậy một chút hắn liền có thể dẫn tới thiên cảnh thiên kiếp. Nhưng chính là như vậy một cái chớp mắt, hắn bỏ qua, ẩn núp mấy vạn năm, kết quả là hay là công dã tràng. Ai, mắt thấy Ma Vương như vậy, phía dưới Đao Hoàng bọn hắn không khỏi âm thầm thở dài một cái. Mặc dù bọn hắn cũng không muốn Ma Vương tiến giai thiên cảnh, nhưng như vậy tiếc nuối, có thể nào không khiến người ta vì đó tiếc hận. Hừ hừ hừ, mắt thấy Ma Vương lại không duyên thiên cảnh, Quỷ Vương bọn hắn vây công mới đình chỉ, bởi vì bọn hắn còn tại trong lôi hải, còn muốn ứng đối đại sở Cửu Hoàng công kích. Nếu thật muốn đỉnh lấy cái áp lực đi vây giết Ma Vương, đó là phải bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Phốc, dưới vạn chúng chú mục, Ma Vương phun ra một ngụm máu tươi, không biết là giận hay là thương. Thân hình hắn lảo đảo một chút, bộ pháp lảo đảo đi ra lôi hải, lấy trạng thái của hắn bây giờ, là kiên quyết không cách nào đối kháng Cửu Hoàng. Thiên cảnh cơ duyên cùng hắn bỏ lỡ cơ hội, thượng thương có phải hay không lại cho hắn một cơ hội, như vậy, hắn lại lưu tại trong lôi hải cũng không có ý nghĩa. Ầm ầm ầm, Ma Vương bộ pháp vẫn nặng nề như cũ, hắn hư thiên chấn rung động, nhưng hắn bóng lưng lộ ra là như vậy điều hưu cùng cô đơn. Cái thế Ma Vương tóc dài bên trong nhiều mấy sợi tơ bạc, hắn cũng già rồi. Tiện nhân, một đám tiện nhân. Thiên Huyền môn trong đại điện tràn đầy chói tai mắng to âm thanh, nghiêng nhìn mà đi, đó là Đông Hoàng Thái Tâm, trong tay còn nắm lấy một thanh roi ra, một mặt tức hổn hển. Đừng kéo ta, để cho ta đi quất chết mấy cái kia thằng danh con. Thánh chủ à, ngươi yên tĩnh một chút đi. Lại nhìn Phục Nhai, cả người đều là nằm dạp trên mặt đất, hai tay ôm thật chặt Đông Hoàng Thái Tâm một cái chân, ôm là rắn rắn chắc chắc, ôm là mặt dày mày dạn, bị Đông Hoàng Thái Tâm kéo ra ngoài vài chục trượng đều không mang theo buông tay. Mắt thấy Thập Hoàng sắp lâm thế, chúng ta công đức sắp viên mãn, lão nương thật vất vả muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này, vậy mà cho ta đến như vậy vừa ra. Tiện nhân, hỗn đản, không biết xấu hổ. Chương 848, đội trở về. Ầm, oanh, thiên địa bao phủ tại trong tiếng ầm ầm. Diệp Thần Cửu Hoàng thiên kiếp bền bỉ để cho người ta không nghĩ ra, từ bắt đầu độ kiếp đến bây giờ, đã viễn siêu đồng dạng thiên kiếp thời hạn. Bát Vương giống như Diệp Thần, cũng đang cật lực đối kháng Cửu Hoàng, đem Ma Vương đá ra kết thúc. Bọn hắn cũng còn muốn tìm kiếm thời cơ đột phá. Mà lại, xét thấy Ma Vương đẫm máu ví dụ, bọn hắn đều chuẩn bị ở sau, đó chính là một khi tìm được thời cơ đột phá, sẽ ở trước tiên rời đi nơi thị phi này, chờ đến tiến giai thiên cảnh đằng sau lại giết trở lại tới. Lôi hải bên ngoài, Ma Vương Quỳ Vũ Cương đã ngừng chân, lại là không hề rời đi, chỉ là lẳng lặng đứng lặng tại lôi hải biên giới, im lặng nhìn chăm chú lên trên lôi hải đám người, lờ mờ có thể thấy được, trên mặt hắn bi thương chi sắc chậm rãi tiêu tán. Băng lãnh thần sắc tức giận bò đầy khuôn mặt, đến mức toàn bộ thiên địa đều thổi lên hàn phong, khắp nơi có thể thấy được nhiều chỗ, đều kết thành hàn băng. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, phải có đại sự phát sinh, Vô Nhai đạo nhân lại bắt đầu đóng vai thần côn, mà lại giả trang hữu mô hữu dạng. Ta có thể cảm nhận được Ma Vương sát cơ. Trung Giang hít sâu một hơi, hắn là cái thế Ma Vương, thống ngự ma vực, kiêu ngạo như thế người, cường đại như thế tu sĩ. Như thế nào cam nguyện ăn cái này ngậm bồ hòn? Hàng Nhạc chân nhân nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, hắn tất nhiên sẽ khát vọng. Ta ngược lại thật ra càng muốn Diệp Thần nhanh độ kiếp hoàn tất. Dương Đình Thiên thần sắc khẩn trương nhìn xem trên lôi hải Diệp Thần, chậm thì sinh biến cho nên, sư huynh là lo lắng. Tiêu Phong theo bản năng nhìn thoáng qua Dương Đình Thiên, đối mặt chúng ta khổng lồ như thế tu sĩ quân đội, Bát Vương làm sao có thể một mình đến đây? Dương Đình Thiên hung hăng hít một hơi, ánh mắt không ngừng đảo qua tứ phương hư thiên. Nếu ta đoán không sai, bọn hắn cũng đều mang theo tu sĩ quân đội, chỉ là giấu ở chúng ta nhìn không thấy địa phương, lấy bảo hộ vua của bọn hắn an toàn rời đi. Vậy không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Người khoác chiến giáp Chu Ngạo truyền âm một tiếng. Không thể. Chính Dương Tông Dương Chấn Đại thống lĩnh lúc này cự tuyệt. Chúng ta căn bản không biết Bát Vương mang đến bao nhiêu tu sĩ quân đội, mà lại, một hơi đối kháng Bát Vương thế lực hiển nhiên là không sáng suốt. Tốt nhất bảo trì hiện tại cân bằng, hai chúng ta phương bình an vô sự liền tốt, bất đắc dĩ lúc mới có thể lựa chọn khai chiến. Lời này có lý, Trung Quỳ nhẹ nhàng nhéo nhéo sợi râu, lần nữa nhìn về hướng Lôi Hải. Nhiệm vụ của chúng ta chính là không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Nghe vậy, đám người nhao nhao hít một hơi. Ánh mắt lần nữa hướng về Lôi Hải hội tụ đi qua. Trong Lôi Hải, Diệp Thần vẫn tại đem hết toàn lực đối kháng Cửu Hoàng vây công. Mái tóc dài của hắn, bởi vì bí thuật vấn đề, đã hơn phân nửa hóa thành màu trắng. Mặc dù lực lượng tại luân hồi, nhưng khí tức rõ ràng không bằng trước đó cường thịnh. Như thế rông dài, ta chắc chắn sẽ trước ngã xuống. Diệp Thần sắc mặt cực độ khó coi nhìn xem Cửu Hoàng. Ngay tại một giây trước ở giữa, hắn vừa chém Viêm Hoàng, đã lần nữa đoàn tụ. Để hắn rất là bất đắc dĩ, cái này còn không phải khó giải quyết nhất. Khó giải quyết nhất chính là, tuổi thọ của hắn sói mòn càng lúc càng nhanh, mà lại quá độ vận chuyển tiên luân thiên sinh. Lực lượng luân hồi tốc độ tại giảm bớt, sức khôi phục cũng đang yếu bớt. Tiểu tử kia đến cùng cái gì quái thai? Khoảng cách Diệp Thần độ kiếp khu vực gần nhất Phệ Hồn Vương đã không chỉ một lần hơi híp mắt. Diệp Thần ngoan cường sinh mệnh lực, để hắn cảm nhận được cường đại uy hiếp. Bởi vì hắn tại Diệp Thần cái tuổi này lúc, cùng Diệp Thần chiến lực kém thật sự là thực sự quá xa. Thiên phú như vậy, nam nào hẳn là mầm tai vạ. Trong lòng suy nghĩ, Phệ Hồn Vương trong mắt lóe lên một đạo huyết sắc hàn mang. Chợt, hắn một trường đẩy lui công sát mà đến Huyền Hoàng. Sau đó bỗng nhiên một trường hướng về Diệp Thần phương hướng kia quét ngang tới. Có lẽ là uy lực quá mạnh, đến mức Lôi Hải đều lật lên kinh đào hải lãng. Hỗn đàn, Diệp Thần trong mắt hàn mang chợt bắn. Vì chống cự Cửu Hoàng vây công, hắn vốn là đánh dị thường gian nan, bây giờ Phệ Hồn Vương đột nhiên đánh lén, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, mở cho ta. Trong chớp mắt, Diệp Thần bỗng nhiên lấy ra Bá Long đao, Cửu đạo bát hoang chém trong nháy mắt kết hợp một đạo bổ ra quay cuồng mà đến Lôi Hải sóng biển. Nhưng dù là như vậy, hắn vẫn là bị chấn động đến kêu rên lui lại. Cong, Huyền Hoàng công kích đến, một kiếm tại hắn trên lưng đánh ra một đạo khe máu. Phía sau thần hoàng một chỉ giết tới, xuyên thủng bộ ngực của hắn, mặt khác vài hoàng cũng đều tế ra công kích, có thể là kiếm mang, có thể là pháp khí, có thể là thần thông. Một đợt đại chiêu đảo qua, Diệp Thần thánh khu tại chỗ bị mở bung ra, tiên luân thiên sinh. Diệp Thần trong lòng gào thét, cắn chặt hàm răng, điên cuồng vận chuyển tiên luân thiên sinh, bởi vì Phệ Hồn chơi đột nhiên đánh lén, để hắn phân tâm, lúc này mới bị Cửu Hoàng liên tiếp trọng thương. Hắn cần tại thời gian ngắn nhất khôi phục thương thế, để nghênh đón tiếp xuống càng thêm hung mãnh công kích. Lấy thân phận của ngươi cùng tu vi, vậy mà đánh lén một cái hậu bối, ngươi là sợ ta năm nào siêu việt ngươi sao? Diệp Thần một bên cấp tốc bỏ chạy tránh né, một bên hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Phệ Hồn Vương, hắn trong mắt chớp động lên dị thường sát khí lạnh như băng. Bằng ngươi, Phệ Hồn Vương một mặt cười lạnh, bỗng nhiên một chỉ xuyên thủng hư không, ngươi kém xa, nhưng Phệ Hồn Vương một chỉ điểm ra đằng sau, thân sắc bỗng nhiên thay đổi, chỉ cảm thấy lưng một trận băng lãnh, rất là nhói nhói, cảm giác toàn bộ phía sau lưng đều muốn bị mũi kiếm đâm vào. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên quay người, một chưởng vỗ ra ngoài, đem một đạo vô địch kiếm mang sinh sinh nghiền vỡ vụn. Quỳ Vũ Cường, Phệ Hồn Vương sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn xuống dưới, bởi vì ở sau lưng đánh lén hắn, chính là Lôi Hải bên ngoài Quỳ Vũ Cường. Ta chờ ngươi đến chiến. Quỳ Vũ Cường thanh âm âm vàng, chấn thiên động địa, nhìn thẳng Phệ Hồn Vương, vô cùng cường thế. Ta, Phệ Hồn Vương vừa muốn nói chuyện, liền tao ngộ Cửu Hoàng vây công, bất đắc dĩ, hắn đành phải quay người đối kháng Cửu Hoàng. Không ngờ, Lôi Hải bên ngoài Quỳ Vũ Cường lại xuất thủ, mà lại là không có dấu hiệu nào đánh lén, thi triển hay là cái thế thần thông. Thấy thế, Phệ Hồn Vương sắc mặt dữ tợn có chút bóp méo, không nghĩ Ma Vương cho hắn đến như vậy một tay. Đối chiến Cửu Hoàng, hắn vốn là rơi xuống hạ phong, trước đó thương thế còn chưa phục hồi như cũ, Ma Vương lại đang phía sau quấy rối, để hắn mệt mỏi ứng phó. Ngay tại trước một giây, hắn cha kém chút bị Sở Hoàng một kiếm sinh bổ. Sau đó một màn, Phệ Hồn Vương tức đến muốn phun máu ra, bởi vì Ma Vương tựa hồ là để mắt tới hắn, mà lại thời cơ nắm đặc biệt chuẩn, xuất thủ càng là tấn mãnh, bá đạo, tàn nhẫn, chiêu chiêu muốn mạng người cái chủng loại kia. Phốc, phốc, phốc, Phệ Hồn Vương trở nên càng thêm chật vật, toàn thân khe máu không ngừng, tóc tai bù xù, trở thành biển xét bên trong chúng vương bên trong nhất là chật vật một cái, đừng nói là tìm kiếm đột phá cơ duyên, ngay cả tự vệ cũng thành vấn đề. Nơi này biến cố, cũng bị huyết vương cùng quỷ vương bọn hắn bắt được, bọn hắn cũng rất cảm thấy lưng băng lãnh, đang đối kháng với cửu hoàng đồng thời, cũng đều không thể không lưu cái tâm nhãn, sợ Ma Vương quỷ vũ cương cho bọn hắn phía sau đến một đào. Như vậy, hiện trường tràng cảnh trở nên rất là quỷ dị, lúc đầu chúng vương liền lẫn nhau nghi kỵ cảnh giác, bị Ma Vương như thế nguyên một, vậy còn có tâm tư tìm kiếm đột phá cơ duyên, chiến đấu đánh rất là nhức cả trứng. Đối với quỷ vương cùng huyết vương bọn hắn cảnh giác, Ma Vương không nhìn thẳng, hắn đã nhìn chằm chằm Phệ Hồn Vương, mà lại xuất thủ không có dấu hiệu nào, dám đánh lén lão tử, để lão tử không cách nào tiến giai, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Lần thứ nhất phát hiện, Ma Vương nguyên lai hay là rất đáng yêu, Gia Cát lão đầu nhi lời nói thấm thía vuốt vuốt sợi râu, ta liền ưa thích phía sau làm người đánh lén, binh pháp bên trên cái này kêu cái gì, tiêu diệt từng bộ phận. Ma Vương rất thông minh, muốn từng bước làm bọn hắn, so với một hơi đối kháng bảy tôn vương, cái này đấu pháp hay là rất đáng tin cậy. Cổ Tam Thông nắm vuốt râu dê nói ra, chuẩn bị kỹ càng hư thiên tuyệt sát đại trận. Bên này, Hàng Nhạc chân nhân âm vang một tiếng, rất nhanh, tứ phương liên quân bên trong, liền có trên trăm tòa sát trận tế ra, hoành liệt ra tại hư thiên phía trên tự hành tổ hợp, cuồn cuộn tinh nguyên quán thâu trong đó. Khôi phục hư thiên tuyệt sát đại trận thần uy, thấy thế, bao quát Ma Vương quỷ vũ cương ở bên trong bát vương, lông mày đều trong cùng một lúc nhíu lại tới, đó là hư thiên tuyệt sát đại trận na, chính là có tu sĩ quân đội thôi động, cái kia uy lực cũng không phải trò đùa, chớ nói bọn hắn hiện tại còn không phải thiên cảnh, liền xem như thiên cảnh, chúng vào một kích cũng là vô cùng rất sảng khoái. Các vị tiền bối, chúng ta không có ý tứ gì khác, Hàng Nhạc chân nhân thanh âm to, giống như tại tuyên đọc thánh chỉ, mọi người theo như nhu cầu, bình an vô sự, nhưng nếu như lại đối với ta đồ tôn xuất thủ, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Không thể không nói, Hàng Nhạc chân nhân lời nói hay là rất có tác dụng, à không đúng, hẳn là cái kia hư thiên tuyệt sát trận có tác dụng, để vài tôn cái thế vương đô trở nên trung thực. Ngay sau đó, còn tại trên lôi hải vài tôn vương liền nhao nhao cách xa Diệp Thần chỗ lôi hải khu vực. Sợ một cái thần thông không để ý mà đánh vạt ra rước lấy hư thiên tuyệt sát trận chiếu cố. Bất quá, Phệ Hồn Vương không tiếp tục ra tay với Diệp Thần, nhưng Ma Vương nhưng không có dừng lại đối với hắn công kích. Bởi vì hư thiên tuyệt sát trận nguyên nhân, Phệ Hồn Vương không ngừng rời xa Diệp Thần, mà Ma Vương cũng rất tự giác đi theo. Cũng không phải là không vào lôi hải, Phệ Hồn Vương đi đâu hắn cùng đâu, tìm tới đều là khoảng cách gần nhất mà là đánh lén vị trí tốt nhất. Một cầu lão tử liền nhìn kỹ, một màn này, nhìn người phía dưới sửng sốt một chút, đây là một cái mỉa mai, rất tốt châm chọc, ngay tại trước đó không lâu, người nha còn đánh lén người khác đâu, hiện tại chịu đỗi đi, quỷ vũ cương. Cuối cùng, thân hình chật vật Phệ Hồn Vương nhịn không được, tiếng hét phẫn nộ chấn thiên động địa, người coi thật muốn không chết không thôi sao, Phệ Hồn đạo hữu nói quá lời, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm chút chuyện làm mà thôi, người. Phệ Hồn Vương một hơi không có đi lên, bị Ma Vương một câu đỗi tại chỗ phun ra một ngụm lão huyết, người đánh lén ngươi cũng không phải ta một cái, người mẹ nó là thôi ngay tại ta quấy rối. Đối với Phệ Hồn Vương gầm thét, Ma Vương vẫn như cũ khi đánh giám giống như, đáng ra nói chuyện chính là, hắn thật đúng là đánh lén hảo thủ, một khắc trước còn lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, cũng không nói chuyện, cũng không động đậy, nhưng một giây sau liền bất thình lình mở giết, không có dấu hiệu nào. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Wa ha ha ha. Nhìn xem một màn này. Diệp Thần thần hải bên trong Thái Hư Cổ Long cười trước ngửa sau lật. Đặc biệt là nhìn thấy Phệ Hồn Vương tấm kia biệt khuất mặt mò. Hắn cười nước mắt đều đi ra. Ta hiện tại ngược lại là muốn cho thiên kiếp của ta có thể tiếp tục càng lâu. Diệp Thần một mặt lời nói thấm thía. Dạng này Ma Vương liền có thể có đầy đủ thời gian từng cái đỗi chết Phệ Hồn Vương bọn hắn. Chương 849. Kinh thế hỗn chiến. Quỷ vũ cương, giữa thiên địa, ra lôi đình tiếng oanh minh, cũng chỉ thừa Phệ Hồn Vương tiếng giống giận dữ. Hắn hiện tại hình thái có thể nói là vài tôn vương bên trong nhất chật vật một cái, bởi vì Quỷ Vu Cương quấy rối, để hắn không cách nào chuyên tâm đối kháng Cửu Hoàng, tìm kiếm thời cơ đột phá, ngược lại mấy lần suýt nữa mất đi tính mạng. Đối với Phệ Hồn Vương gầm thét, Quỷ Vu Cương vẫn như cũ khi đánh giám đồng dạng, ngươi mắng ngươi, lão tử nghe không được. A, à, cuối cùng, Phệ Hồn Vương một tiếng rung động trời tiêu gầm thét, sau đó từ trên lôi hải giết ra, thẳng đến Quỷ Vu Cương mà đến, ngươi đáng chết, bằng ngươi, cũng nghĩ giết bản vương. Quỷ Vu Cương còn bá đạo hơn Phệ Hồn Vương, ma chi ngoại đạo ma tượng lúc này trống lên, nói ra bàn tay quét ngang chư thiên, vừa mới xông lên Phệ Hồn Vương tại chỗ liền bị đẩy lùi, giết. Phệ Hồn Vương tóc tai bù xù, đầy mắt huyết hồng, sát khí thông thiên, cũng chống lên chính mình ngoại đạo chi tướng, chính là một đầu huyết sắc quái vật, ba đầu bốn tay, lục nhĩ bát mục, cũng chỉ có một tấm miệng to như chậu máu, giống như có thể thôn phệ trong thiên địa tất cả. Ầm, oanh, đại chiến lập tức mở ra, tràng cảnh không phải bình thường to lớn, không phải một thời đại vương, lại là tại cùng một cái thời đại gặp nhau, đều là cái thế tồn tại. Đánh chính là trời băng đất nứt, nhật nguyệt vô quang, Viêm Hoàng cùng Huyền Hoàng phong vị hoàng giả trước đó đại địch, quả nhiên đều là thông thiên hạng người, nhìn xem đại chiến kinh thiên động địa, tứ phương liên quân đầy mắt hãi nhiên, còn tốt bọn hắn kiềm chế lẫn nhau, Trung Giang hung hăng hít một hơi, cái này nếu là bát vương liên hợp, dù là chúng ta, cũng sẽ tổn thất cực kỳ thảm trọng, hả, chính nói ở giữa, Đao Hoàng nhướng mày, ánh mắt bỗng nhiên từ Quỷ Vu Cương. Phệ Hồn Vương bên kia chuyển hướng lôi hải bên kia, bởi vì một đạo tráng kiện ố quang đã xông lên trời, đem thương khung xô ra một cái đại lỗ thủng đi ra, lôi hải phía trên, mây đen phía dưới, hiển hiện một cảnh tượng hùng vĩ, đó là một mảnh mênh mông đất khô cằn, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, vô số oan hồn tại kêu rên, phảng phất giống như một tòa vô gian luyện ngục. U Minh Diêm La Vương, trên lôi hải, Yêu Vương, Huyết Vương bọn hắn lông mày nhao nhao nhíu một cái, có dị tượng này, đây là U Minh Diêm La Vương tiến giai dấu hiệu. Oanh, lôi hải bên ngoài, Quỷ Vu Cương cùng Phệ Hồn Vương ngạnh hám sau một kích, liền rất ăn ý dừng tay, đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm trên lôi hải U Minh Diêm La Vương. Ta không có cơ hội, ngươi cũng đừng hòng tiến giai thiên cảnh. Diện mục dữ tợn Phệ Hồn Vương đem đầu mâu bỗng nhiên chỉ hướng U Minh Diêm La Vương, hắn như Quỷ Vu Cương đồng dạng, cũng là chuẩn bị vò đã mẻ không sợ rơi. Chợt, một đạo che trời đại ấn ép hướng về phía lôi hải, mục tiêu chính là Thị Huyết Diêm La Vương, không chỉ là Phệ Hồn Vương, lôi hải bên ngoài Ma Vương Quỷ Vu Cương, trong lôi hải Yêu Vương, Huyết Vương, Quỷ Vương, Vu Chú Vương, Thần Vương cũng đều không có nhàn rỗi. U Minh Diêm La Vương trong nháy mắt thành mục tiêu công kích, lần này náo nhiệt, theo cổ tam thông một tiếng lẩm bẩm, phô thiên cái địa công kích ép hướng về phía U Minh Diêm La Vương, rất có đem hắn một kích tuyệt sát tư thế. Thấy thế, U Minh Diêm La Vương cứng ngắc vặn vẹo một chút cổ, sau đó muốn đều không mang theo nghĩ trực tiếp chui ra khỏi lôi hải, bỏ đi thượng thương cho hắn đột phá cái kia một tia cơ duyên. Bởi vì hắn biết, bây giờ trường hợp này, Quỷ Vu Cương bọn hắn là sẽ không để cho hắn thuận lợi tiến giai thiên cảnh. Nhưng, U Minh Diêm La Vương mới vừa đi ra lôi hải, lôi hải liền có kinh thiên động địa ba động, năm đạo thần quang không phân tuần tự phóng lên tận trời, đem hư thiên xô ra năm cái lỗ thủng lớn đi ra. Nóa, nhìn thấy một màn này, phía dưới lập tức vỡ tổ, bởi vì Yêu Vương, Huyết Vương, Vu Chú Vương, Thần Vương, Quỷ Vương bọn hắn vậy mà tại cùng một thời gian tìm được thời cơ đột phá, muốn đi ra tiến giai thiên cảnh một bước cuối cùng. Hoàng giả từ trước tới giờ không sẽ ở một thế gặp nhau. Thời đại này muốn vài hoàng cùng tồn tại sao? Tất cả mọi người nín thở, giết, lại là Phệ Hồn Vương, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phóng đại chiêu. Có lẽ, hiện trường tám tôn vương biệt khuất nhất chính là hắn. Pháp, Luân Vương đã chết liền tạm dừng không nói, như là Ma Vương, U Minh Diêm La Vương bọn hắn tìm khắp đến thời cơ đột phá. Hiện tại Yêu Vương, Thần Vương bọn hắn cũng tìm được đột phá cơ duyên. Hết lần này tới lần khác chỉ có hắn, không có tìm được mảy may đột phá cơ duyên. Phệ Hồn Vương rất phẫn nộ, hắn là cái thế vương, nhưng lại tại hôm nay, lấy loại phương thức này bại bởi mặt khác vài tôn vương. Phệ Hồn Vương rất không cam lòng, hắn là thông thiên hạng người, tự nhận không kém người khác, lại là lại một lần bị lịch sử đào thái, giết. Một kích đại chiêu bao phủ lôi hải đằng sau, Phệ Hồn Vương vậy mà hai độ sát nhập vào lôi hải, khoảng cách tới gần, công kích tự nhiên càng thành công hơn hiệu. Giết thân ở lôi hải bên ngoài, Quỷ Vũ Cương cùng U Minh Diêm La Vương cũng động, không phân tuần tự giết tiến vào lôi hải. Nếu bọn hắn đã vô duyên thiên cảnh, vậy cái này cố định cân bằng liền không thể bị đánh phá. Ông, mặc dù Phệ Hồn Vương, Ma Vương, U Minh Diêm La Vương lần nữa giết vào lôi hải trong nháy mắt nới rộng gấp ba, lại có ba tổ cửu hoàng giết đi ra. Ầm, oanh, ầm ầm, lần này thật là náo nhiệt. Bát Vương, cửu hoàng thật lâm vào đại hỗn chiến. Hỗn đàn, trong lôi hải tiếng giống giận dữ chấn thiên động địa. Quỷ Vương, Yêu Vương, Vu Chú Vương, Huyết Vương, bọn hắn từng cái diện mục dữ tợn, chỉ cần cho bọn hắn mười mấy hơi thở thời gian, bọn hắn liền có thể như nguyện dẫn tới thiên cảnh thiên kiếp. Chỉ là, Quỷ Vũ Cương bọn hắn như thế nào cho bọn hắn thời gian này, thật sự là một đám súc sinh a. Nhìn xem bây giờ thật lớn một màn, đã trốn đến lôi hải biên giới, Diệp Thần không khỏi thổn thức tắc lưỡi, đều là một đám tên điên, hắn đương nhiên sẽ không chạy lên trước tham gia náo nhiệt. Ông, rất nhanh, bốn phương tám hướng hư thiên cũng bắt đầu tiếng rùng, giết, theo một đạo thanh âm băng lãnh từ hư thiên một phương truyền đến, vùng thế giới kia đều nổ tung, như nước thủy triều bóng người hiện lên đi ra, từng cái người khoác cổ lão chiến giáp, mỗi cái đều là sát khí thông thiên, Ma Vương tu sĩ quân đội, thấy thế, tứ phương liên quân tất cả mọi người trong cùng một lúc nắm chặt binh khí, giết. Tiếp theo, một phương khác hư thiên cũng đã nứt ra, người chưa hiện, liền ngửi được nồng đậm huyết tinh chi khí, đen nghịt một mảnh, Huyết Vương tu sĩ quân đội cũng đã giết đi ra, giết, lại là hừ lạnh một tiếng, chợt chính là hùng hồn long ngâm, vô số giao long gào thét mà đến, số lượng nhiều để cho người ta tê cả da đầu. Đó là Yêu Vương tu sĩ đại quân. Phía sau, bốn phương tám hướng hư thiên không phân tuần tự nứt toác ra. Quỷ Vương, U Minh Diêm La Vương, Vu Chú Vương tu sĩ đại quân nhao nhao giết đi ra. Liền ngay cả sát thủ thần triều cường giả cũng hiện thân. Từng cái thân lăng như kiếm, sát khí ngập trời. Nhìn thấy như vậy thật lớn tràng cảnh, tứ phương liên quân nhao nhao khí huyết bốc lên, để phòng Bát Vương đại quân đánh lén mà tới. Chỉ là, bọn hắn suy nghĩ nhiều. Bát Vương tu sĩ đại quân ở thời điểm này giết ra đến, tự nhiên là vì tiếp dẫn nhà mình hướng an toàn rút lui, đặc biệt là Yêu Vương, Huyết Vương, Quỷ Vương, Vu Chú Vương cùng Thần Vương, bọn hắn lúc nào cũng có thể dẫn tới thiên cảnh thiên kiếp, một khi độ kiếp hoàn tất, liền sẽ lâm vào trạng thái hư nhược, mà bọn hắn cần phải làm là cam đoan Vương an toàn. Ầm, oanh, ầm ầm, lập tức, Bát Vương tu sĩ quân đội vây quanh khổng lồ lôi hải khai chiến. Mà lại là kinh thế đại hỗn chiến, náo nhiệt, lần này so trước đó náo nhiệt hơn, gia cố phòng hộ kết giới, Hàng Nhạc chân nhân lúc này hạ lệnh, để tránh tứ phương liên quân lọt vào tác động đến, bọn hắn ngược lại là muốn rời đi nơi thị phi này, nhưng thần còn tại trong lôi hải, hắn còn cần tứ phương liên quân làm hậu thuẫn, lúc này, do toàn bộ tứ phương liên quân hợp lực tế ra hộ sơn kết giới lần nữa gia cố 9 tầng, quả thực là vững như thành đồng, ai sẽ nghĩ đến. Cùng chính Dương Tông quyết chiến sẽ xuất hiện nhiều như vậy biến cố, đầu tiên là Pháp, Luân Vương, sau là Âm Minh Đại Quân, lại là Cửu Hoàng Đạo Tắc cùng cái thế Bát Vương, nếu không có tứ phương liên quân tại về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chỉ sợ nơi này cục diện đã sớm thoát ly khống chế. Hiện trường, biểu lộ đặc sắc nhất hay là Diệp Thần, dù hắn nhân vật chính này cũng không từng dự liệu được còn có nhiều như vậy ngoài ý muốn, chính mình một cái thiên kiếp. Vậy mà rước lấy thất hoàng hậu duệ cùng Bát Vương đại quân. A, Diệp Thần kéo khóe miệng thời khắc, trên lôi hải vang lên gầm lên giận dữ. Quỷ Vương thân thể đã nứt ra, cánh tay bị chém xuống một đầu, kém chút bị Ma Vương một trưởng sinh bổ. Mà theo hắn bị thương nặng, hắn cũng theo đó đã mất đi tiến giai cơ duyên. Hắn đằng sau, Yêu Vương, Huyết Vương cùng Vu Chú Vương cũng liên tiếp bị thương nặng. Bọn hắn cuối cùng không có tranh thủ đến cái kia mười mấy hơi thở thời gian. Đã mất đi bọn hắn chờ đợi vạn cổ một tia cơ duyên, lại một lần nữa cùng thiên cảnh bỏ lỡ cơ hội, phốc. Cuối cùng, Thần Vương Thần Huyền Phong cũng bại, dù hắn chiến lực, cũng vô lực chống cự bảy tôn vương liên hợp công kích, đã mất đi tiến giai cơ hội. Chương 850, thiên kiếp kết thúc, giết, đều đã mất đi tiến giai cơ hội, cái thế Bát Vương đều nổi giận, từng cái cương ép ngưng tụ ngoại đạo pháp tướng, lần nữa tại trên lôi hải nhấc lên kinh thế hỗn chiến. Bọn hắn thật nổi giận, phẫn nộ chỉ thiếu chút nữa nhưng vẫn là công thua thiệt tại khôi, phẫn nộ vạn cổ ẩn núp đổi lấy nhưng vẫn là công dã tràng. Bọn hắn không cam lòng, là đối với thượng thương bất công, là đối với vận mệnh bài bố, hết lần này tới lần khác muốn tại loại trường hợp này hạ xuống đột phá cơ duyên, để bọn hắn vì như vậy một cái đáng thương tâm nguyện mà buông xuống vương cao ngạo, giết, bát vương điên cuồng, vì phát tiết lửa giận trong lòng cùng không cam lòng, đều tại lẫn nhau công phạt, bọn hắn thậm chí không biết mình đối thủ là ai, có chỉ là điên cuồng thi triển cái thế thần thông, muốn tại đẫm máu bên trong tiêu diệt nơi này tất cả mọi người, muốn tại gồng xiềng của vận mệnh bên trong lần nữa đánh ra một mảnh càn khôn, giết, bát vương tại trên lôi hải hỗn chiến, bát vương đại quân tại lôi hải bên ngoài cũng là đánh kinh thiên động địa, toàn bộ thiên địa đều lắc lư, giờ phút này, nhân mạng như cỏ rác, bát vương đại chiến say sưa, bọn hắn đại quân cũng là một bộ không chết không thôi tư thế, không ngừng có người đẫm máu hư không, cũng không ngừng có người rơi xuống mặt đất, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, cho vùng thiên địa này nhiễm lên một tầng màu đỏ như máu mạng che mặt. Nhưng, đang lúc bát vương cùng bát vương đại quân đánh khí thế ngất trời thời điểm, toàn bộ thiên địa cũng vì đó một trận rung động. Tiếp theo, lôi hải oanh minh, cửu hoàng đạo tắc không phân tuần tự hóa thành hư vô, ra thiên cái địa lôi đình chi hải cũng tại mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành mây khói. Kết thúc, mắt thấy lôi hải tán đi, tứ phương liên quân con mắt đều sáng lên, mà còn tại hỗn chiến bát vương cùng bát vương đại quân. Cũng bởi vì cửu hoàng đạo tắc cùng lôi hải tán đi mà bỗng nhiên dừng tay, đặc biệt là bát hoàng, từng cái song quyền nắm chặt, trong hai con ngươi bên trong đều là không cam lòng cùng vẻ phẫn nộ. Kết thúc, hư thiên phía trên, Diệp Thần thân hình lảo đảo một chút, tóc trắng ngửa mặt lên trời phiêu đãng, trên mặt đều là vẻ mệt mỏi, rất nhanh, nặng nề mây đen cũng chậm rãi trở nên mỏng manh, cho đến tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên suốt mà xuống. Toàn bộ thiên địa dần dần khôi phục thanh minh, lộ ra huyết sắc thiên địa, cùng cảnh hoàng tàn khắp nơi thế giới. Sưu, sưu, sưu, chợt, tứ phương liên quân tiến lên, đem Diệp Thần bảo hộ ở trung ương, để tránh bát vương đột nhiên xuất thủ công kích. Đi, ma vương Quỳ Vũ Cương bỗng nhiên quay người, xuất lĩnh lấy ma vực đại quân rút ra vùng thiên địa này. Hắn đằng sau, thần vương thần huyền phong thân thể cũng dần dần trở nên hư ảo. Sát thủ thần triều sát thủ cũng đều đi theo thần vương ngay đầu tiên lui ra ngoài, phía sau chính là U Minh Diêm La Vương, bọn hắn đi quỷ dị nhất, địa phủ đại quân, bao quát U Minh Diêm La Vương ở bên trong, vậy mà đều ở trong thiên địa hóa thành cho bụi, phương thức rời đi quả nhiên là vô cùng quỷ dị. Hừ, ngã, địa phủ đằng sau, yêu vương, huyết vương, quỷ vương, phệ hồn vương, vu chú vương cũng tuần tự rút đi, mà lại sắc mặt khó coi dọa người. Thậm chí có thể nói là dữ tợn, bất quá, đáng ra nói chuyện chính là, bát vương tại trước khi đi, đều sẽ quay đầu nhìn ra xa một chút bị tứ phương liên quân bảo hộ ở trung ương Diệp Thần, trong mắt ra lạnh ý, còn có một tia sợ hãi thán phục, sát cơ cùng kiêng kỵ, hô, mắt thấy bát vương tuần tự rời đi, bị bảo hộ ở trung ương Diệp Thần lúc này mới hung hăng thở dài một hơi, dù là bây giờ chuẩn thiên cảnh hắn, đối với bát vương vẫn như cũ là thật sâu kiêng kỵ, ngay khác. Ta tự sẽ tới tìm người, Chu Thiên Giật mỉm cười, quay người trốn vào không gian hư vô, không, không dùng để sớm như vậy, Diệp Thần ho khan một tiếng, Chu Thiên Giật tìm hắn, không phải liền là muốn cho hắn cùng hắn đi thập vạn đại sơn sao, đó cũng không phải là một nơi tốt, làm không cẩn thận đi vào liền không ra được, ngày khác nếu có nhàn rỗi, ta kỳ vọng đánh với ngươi một trận, Tiêu Thần đi lên phía trước, mắt nhìn thẳng nhìn xem Diệp Thần, không hổ là chiến vương chi tử. Quả nhiên là anh tư bừng bừng phấn chấn, đối với Diệp Thần không phải địch ý, mà là chiến ý, bởi vì hắn tại trong mắt, Diệp Thần có tư cách làm đối thủ của hắn, được, tốt tốt, Diệp Thần sờ lên chóp mũi, trước mặt Tiêu Thần mặc dù nhìn cùng tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng hắn thế nhưng là mấy vạn năm trước người, nhận dạng này khiêu chiến, hắn cảm giác hay là lạ, Tiêu Thần đi, nhưng Long Đằng lại là đi tới, mà lại trực tiếp đưa tay muốn cái gì. Phụ vương ta trọng kiếm, trả lại, nghe vậy, Diệp Thần sững sờ, cái, kiếm gì, thiên khuyết là Thái Vương kiếm, Diệp Thần biểu lộ trở nên có chút đặc sắc, đây chính là hắn chưa từng dự liệu được, người cho rằng đâu, cái này thật đúng là xào, Diệp Thần một mặt thịt đau lấy ra thiên khuyết kiếm, thanh kiếm này thế nhưng là tốt bảo bối, chính là dùng thần thiết chế tạo, uy lực không mạnh, nhưng kiên cố lực phòng ngự cũng không phải bình thường sâu. Ta có chút không nỡ làm sao xử lý, Diệp Thần trơ mắt nhìn Long Đằng, ngươi lấy tới cho ta đi, đường đường Thái Vương chi tử, trực tiếp hạ thủ, đến mức Diệp Thần đều không có kịp phản ứng, đợi cho hắn thoảng qua thần mà đến, Long Đằng đã khiêng Thiên Khuyết không còn hình bóng, thịt đau. Diệp Thần hung hăng bưng kín lồng ngực, thầm nghĩ hẳn là đùa giỡn một chút vô lại, dù sao bọn ta nhiều người. Tiểu hữu, đừng quên ước định của chúng ta. Bên này, Thiên Thương Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, đã quay người không thấy. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Diệp Thần không khỏi lắc lắc đầu. Ngày khác, ta cũng tới tìm ngươi. Xa xa Đại Sở Hoàng Yên nghiêng nhìn một chút Diệp Thần, áo choàng liệt liệt bên trong, cũng biến mất tại đám người trong tầm mắt. Sở Hoàng Chi nữ thần tư, cũng là cái thế, già già rồi. Đế Phạm cũng động thần, nện bước run rẩy bộ pháp không ngừng đi xa, bóng lưng có chút còng xuống điều hiu. Nhìn thoáng qua Đế Phạm, Diệp Thần thở dài một cái, liền đem ánh mắt cuối cùng thả ở trên người Nam Minh Ngọc Thấu. Nàng vẫn như cũ đứng lặng tại hư không, thần sắc khi thì chất phác khi thì linh động, rất là quỷ dị. Diệp Thần dùng Tiên Luân Nhãn khám phá một tia huyền cơ, chính như Chu Thiên Giật nói, Nam Minh Ngọc Thấu hoàn toàn chính xác thiếu một hồn, mà cái kia một hồn, nhất định còn ở trong Thập Vạn Đại Sơn. Ngày khác, ta tới tìm người. Cuối cùng, Nam Minh Ngọc Thấu mở miệng, quay người đạp thiên mà đi, thanh âm của nàng mặc dù mỹ diệu dễ nghe, nhưng lại hơi có vẻ khô khốc, thiếu đi có ít người tình cảm, người có thể không dùng để. Diệp Thần lại ho khan một tiếng, không bao lâu, bọn hắn sẽ lần nữa gặp nhau, muốn cùng Diệp Thần cùng nhau tiến Thập Vạn Đại Sơn, tìm kiếm lịch đại hoàng giả tung tích. Đi xuống đi, Hàng Nhạc chân nhân vô vô Diệp Thần bả vai, Diệp Thần không nói gì, trên mặt trò đùa chi sắc cũng tán đi, tựa như biết Hàng Nhạc chân nhân trong lời nói ý tứ, Chính Dương Tông bị diệt, Pháp, Luân Vương chết rồi, Âm Minh đại quân phá, Bát Vương lui, hoàng giả hậu duệ cũng đi, nhưng sự tình vẫn chưa xong. Rất nhanh, Hàng Nhạc, Viêm Hoàng, Thanh Vân, Đan Thành, các đại thế gia cao tầng đã toàn bộ hội tụ đến Chính Dương Tông tàn phá trong đại điện, liền ngay cả Cơ Ngưng Xương cùng Dương Chấn cùng Chính Dương Tông rất nhiều quy hàng trưởng lão cũng đều ở đây. Về phần điện hạ, dùng Khổn Tiên Thằng buộc trên trăm đạo thân ảnh, gắt gao giam cầm tại nơi đó, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Thành Côn cùng Ân Trụ bọn hắn sao, còn có gì ngôn sao. Diệp Thần tay cầm sát kiếm, lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó, thân sắc lạnh nhạt, không buồn không vui. Bị phong ở trước mặt hắn người, tại một năm trước đều là sư bá của hắn, sư tổ bối người, nhưng bây giờ lại là thành hắn tù nhân. Trang cảnh này không thể không khiến người thổn thức thầm than, cảm khái thế sự vô thường. Ngô Trường Thanh là ngươi giết sao? Phía trước nhất Thành Côn mở miệng, tóc tai bù xù, diện mục không tại dữ tợn, cũng như Diệp Thần bình tĩnh như vậy dọa người, trước khi chết không sợ. Hắn giờ phút này ngược lại là có một cô trưởng giáo uy nghiêm, là ta. Diệp Thần lời nói vẫn như cũ bình thản, ba tông thi đấu là ngươi giở trò quỷ, là ta, ta Chính Dương Tông hai điện đại quân cũng là ngươi diệt, là ta. Hai người một hỏi một đáp, từ đầu đến cuối đều là như vậy bình bình đạm đạm, để cho người ta bừng tỉnh coi là đây không phải hai cái cửu nhân đang đối thoại, ngược lại càng giống là hai cái bạn cũ mà đối thoại. Chẳng biết lúc nào, trong đại điện trầm tĩnh mới bị Thành Côn ngửa mặt lên trời tiếng cười to chỗ đánh vỡ. Có một số việc hắn biết rõ là Diệp Thần cách làm, nhưng như cũ lừa mình dối người muốn có được Diệp Thần chính miệng thừa nhận. Bây giờ, hắn đạt được đáp án, lại là rất cảm thấy chính mình là bực nào buồn cười. Nam Sở, cương vực sao mà bao la, Chính Dương Tông, nội tình cỡ nào hùng hậu, nhưng chỉ vẻn vẹn thời gian một năm cũng là bị một cái không có gì cả đệ tử chỗ lật úp. Toàn bộ Nam Sở, một điện ba tông, đều bị hắn tung hoành ở bàn tay ở giữa. Đây là thiếu niên hoàng giả mới có khí phách, thủ đoạn cùng lòng dạ. Mặc dù như vậy, Thành Côn vẫn như cũ cười kiêu căng khinh cuồng, dùng cái này để che giấu chính mình khuyết điểm, trông coi cái kia còn sót lại một tia cao ngạo. Hắn biết mình sai, sai là bực nào không hợp thói thường, nhưng thân là cường giả cao ngạo, không cho phép hắn nhận lầm, cũng không cho phép hắn lộ ra nửa điểm hối hận. Hắn là một tông chi chủ, đã từng Nam Sở người có quyền lực lớn nhất, hắn có thể chết, nhưng nhất định phải tại chết thể diện, thắng làm vua thua làm giặc, chết thì chết. So sánh Thành Côn mà nói, Ân Trụ cùng Chính Dương lão tổ bọn hắn lại là cười dữ tợn, mặc dù bị phong ấn, nhưng tóc lại là tại cấp tốc biến trắng, đây là đang hóa đạo. Bất quá, trong điện lại là không một người ngăn cản, bọn hắn đã thua, tự sát có lẽ bọn hắn tốt nhất một kết quả, mười mấy giây mà thôi, bị phong lấy trên trăm đạo thân ảnh, liền đều trong gió rét hóa thành cho bụi. Bọn hắn, cái nào không phải Chính Dương lão tổ cấp nhân vật, cái nào đã từng không phải quát tháo phong vân cường giả, trước khi chết cũng là bằng phẳng. Có lẽ tại bọn hắn đi đến con đường này lúc, cũng đã khám phá điểm này. Giờ phút này, trong điện chỉ còn Thành Côn một người còn đứng lặng ở nơi đó. Thân thể của hắn thẳng tắp, giống một tòa bia đá. Có lẽ hắn thấy, sống lưng của hắn cho tới bây giờ đều không có giống bây giờ như thế cứng chắc qua. Còn, Diệp Thần đưa tay đem sát kiếm cắm vào Thành Côn trước mặt, đi đường bình an. Thành Côn chỉ ngữ chưa nói, nhẹ nhàng rút ra cắm ở trước người sát kiếm, sau đó chậm rãi quay người hướng về bên ngoài đại điện đi đến. Thân hình vẫn như cũ thẳng tắp, đi lại rất là cứng cỏi, tóc dài tại phiêu đãng, nhưng bóng lưng lại là xào xạc. Chẳng biết lúc nào, hắn mới ngừng chân, đứng tại chỗ cao, quan sát tàn phá Chính Dương Tông. Đã từng, hắn là nơi này kẻ thống trị, nơi này một điện một núi, một bông hoa một cọng cỏ hắn đều vô cùng quen thuộc. Nay một cái chớp mắt, hắn nhãn thần trở nên có chút hoảng hốt, sinh tử thời khắc hấp hối, dường như nghĩ đến một chút chuyện cũ năm xưa. Năm đó, hắn cũng là tuổi trẻ khinh cuồng, cũng có lòng cường giả cùng kế hoạch lớn đại nguyện, trong đó có tin mừng vui mừng, có bi thống, có không cam lòng, có tiếc nuối, là bọn chúng đan dệt ra chính mình huy hoàng một đời. Bỗng nhiên, hắn cười, lại là cười tang thương mỏi mệt, thẳng tắp thân thể trở nên có chút còng xuống, bóng lưng càng lộ vẻ điều hưu. Cong, theo sát kiếm tranh minh, thân ảnh của hắn cũng theo gió hóa thành cho bụi. Ai, nhìn xem một tông trưởng giáo như vậy kết thúc, Chính Dương Tông quy hàng đệ tử cùng trưởng lão nhao nhao thở dài một cái. Đây chính là chiến tranh, thắng làm vua thua làm giặc, mặc dù tàn khốc, nhưng lại rất hiện thực. Ba tông, thống nhất, chương 851, thuận sinh, nghịch giả vong. Ba tông, thống nhất, theo Thành Côn tự sát, trong điện đại đa số người đều lẩm bẩm một tiếng, đặc biệt là ba tông người cảm khái sâu nhất. Từ đại sở Huyền Tông phân liệt đến nay ung dung mấy ngàn năm, ba tông chinh chiến không ngớt, bao nhiêu anh kiệt chết trên chiến trường, mảnh đất này lại mai táng bao nhiêu anh linh. Bây giờ, ba tông trải qua mấy ngàn năm lần nữa thống nhất, để cho người ta có một loại cảm giác không chân thật. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn xem cái kia bị máu nhuộm đỏ thiên địa, đánh thắng trận Diệp Thần bọn hắn, lại là không có quá nhiều vui sướng. Chiến tranh à, không có người nào là chân chính bên thắng. Giờ phút này, trong điện, ngoài điện, thậm chí toàn bộ thiên địa đều tại đây một cái chớp mắt lâm vào tĩnh mịch một cách chết chóc. Tiếp xuống đâu? Đầu tiên từ trong đám chìm tỉnh lại Trung Giang hít sâu một hơi, nhìn về hướng Diệp Thần, tiến quân Bắc Sở sao? Không chỉ là hắn, trong điện cao tầng vô luận là Hàng Nhạc, Viêm Hoàng, Thanh Vân cũng hoặc là các đại thế gia lão tổ, ánh mắt đều trong cùng một lúc rơi ở trên người Diệp Thần. Ba tông mặc dù thống nhất, nhưng Nam Sở còn không có thống nhất. Diệp Thần chậm rãi nói ra, trận chiến này, muốn đánh liền đánh triệt để, nói thẳng đi, thế nào làm? Cổ Tam Thông hung hăng vặn vẹo uốn éo cổ, thuận sinh, người nghịch vong. Diệp Thần mở miệng, chỉ là vô cùng đơn giản nói 6 cái chữ, thuận sinh, người nghịch vong. Người trong điện nhao nhao nhíu mày một cái, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều tại đây một cái chớp mắt trở nên tràn đầy thâm ý. Có lẽ là đã trải qua quá đánh nữa tranh, để cái này vốn nên hăng hái thanh niên trở nên càng phát băng lãnh. Hắn chính sách là thiết huyết, muốn lấy một loại tàn khốc thủ đoạn thống nhất Nam Sở, muốn lấy một trận máu lạnh chiến tranh kết thúc toàn bộ Nam Sở phân loạn. Mặc dù làm như vậy rất vô nhân đạo, nhưng không có một người phản bác. Cũng không phải là bọn hắn không dám chống lại Diệp Thần mệnh lệnh, mà là cái này phân loạn thiên hạ, quá cần một trận thiết huyết chiến tranh đến tẩy lễ. Từ xưa đến nay, thịnh thế vương triều phía sau, cái nào không phải núi thây biển máu, cái nào không phải do huyết cốt trải trúc. Tất cả mọi người trong trầm mặc, một vệt thần quang đã bay ra đại điện, tại Chính Dương Tông trên hư không dừng lại, hóa thành một bộ khổng lồ địa đồ, đó là Cửu Châu thần đồ, cũng chính là Cửu Châu huyền thiên đồ. Nó là hoàn toàn như trước đây, khí thế rộng rãi, cường đại uy áp để cho người ta thở không nổi hơi thở. Trên đó khắc họa đường vân đang đan xen, hiện ra một mảnh thật lớn thế giới, đó là Nam Sở. Thấy thế, tất cả mọi người hung hăng hít một hơi, bởi vì Nam Sở thống nhất trận chiến cuối cùng sắp vang dội, lấy Chính Dương Tông làm điểm xuất phát. Viêm Hoàng, Thanh Vân bởi vậy hướng đông, Hàng Nhạc, Chính Dương bởi vậy hướng tây, Phương Đông, Cửa Tây, Nam Cung, Bắc Thần, Âu Dương ngũ đại thế gia bởi vậy hướng nam, Đan Thành, Thượng Quan gia, Tư Đồ gia, Hung gia, Hắc Long Đào, Bàn Long Hải vực bởi vậy hướng bắc, quét ngang Nam Sở. Diệp Thần lời nói âm vang hữu lực, mờ mịt vô cùng, mang theo hoàng uy nghiêm, cũng mang theo vương băng lãnh, không hạn chế ở trong thiên địa vang vọng. Tuân lệnh, theo cùng kêu lên hô quát, Viêm Hoàng, Thanh Vân do Trung Giang lĩnh quân, Hàng Nhạc, Chính Dương do Hàng Nhạc chân nhân lĩnh quân, Ngũ Đại Thế Gia do Nam Cung Chính lĩnh quân, Đan Thành bọn hắn do Đan Thần lĩnh quân hướng về Đông, Nam, Tây, Bắc bốn phương tám hướng tuôn ra giết mà đi. Nếu có thiên khung quan sát, tứ phương liên quân giống như một mảnh hải dương màu đen, giờ phút này chia làm bốn đầu khổng lồ giang hà, nổi lên kinh đào hải lãng. Bên này, Diệp Thần đã nhẹ nhàng bịt kín quỷ minh mặt nạ. Diệp Thần, bên người, Sở Linh Nhi đưa tay kéo lại Diệp Thần bàn tay, bởi vì nàng biết, Diệp Thần lần này tiến đến, không biết lại phải giết bao nhiêu người. Trận chiến cuối cùng, Diệp Thần nghiêng đầu cười một tiếng, ngữ khí trở ôn nhu, bỗng nhiên bước lên hư thiên, người khoác hồn thiên chiến giáp hán, thật sự như một tôn chiến thần đồng dạng, muốn chinh chiến thiên hạ. Oanh, ầm ầm, ầm ầm, thoáng chốc, mảnh đất này lại như thiên kiếp tiến đến đồng dạng, lôi đình tiếng oanh minh chấn thiên động địa, kinh động đến Nam Sở tứ phương. Đây là muốn làm gì? Còn trốn ở phương xa xem trò vui, những tán tu kia nhìn thấy như hải dương giống như tuôn ra tu sĩ đại quân đằng sau, sắc mặt đều trong cùng một lúc thay đổi. Tại tu sĩ đại quân trước mặt, bọn hắn giống như một viên đất cát, thuận sinh, nghịch giả vong. Rất nhanh, thanh âm như vậy liền vang vọng tứ phương, thanh âm là dùng truyền âm thần thông gieo rắc, không hạn chế truyền khắp Nam Sở. Thuận sinh, nghịch giả vong, quá nhiều người nghe được cái này sáu cái chữ, toàn thân đều theo bản năng giật mình một cái, thế mới biết cái kia như hải dương giống như tu sĩ đại quân rốt cuộc muốn làm gì. Các vị đạo hữu, các ngươi đây là ỷ thế hiếp người sao? Rất nhanh, một phương đại quân liền bị một tòa cổ thành thật lớn ngăn trở đường đi. Trên tường thành một cái lão giả tóc xám giờ phút này chính căm tức nhìn ngoài thành. Thuận sinh, nghịch giả vong. Diệp Thần chậm rãi đi ra, thanh âm vẫn như cũ là âm vang, vang vọng ở trong thiên địa. Các ngươi khinh người quá đáng. Lão giả áo xám thốt nhiên tức giận, giết. Đối với cái này, Diệp Thần không có nhiều lời thừa thãi, bỗng nhiên giương lên sát kiếm, chỉ phía xa cổ thành. Oanh, lập tức, hư thiên một trận rung mạnh, như nước thủy triều tu sĩ đại quân nhao nhao tuôn hướng cổ thành. Cổ thành hộ sơn kết giới ngay cả một giây đều không có chống nổi liền băng liệt. Trận đại chiến này là tàn khốc, đợi cho tu sĩ đại quân giết qua, cổ thành đã bị máu tươi nhiễm đỏ, thi thể đầy đất, máu chảy thành sông, phảng phất giống như một tòa nhân gian địa phương, ngục, nhìn thấy người là nhìn thấy mà giật mình, người sẽ gặp báo ứng. Trong vũng máu, cái kia lão giả áo xám đầy mắt toán hận nhìn xem Diệp Thần, thì tính sao? Toàn thân dính máu, Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh để cho người ta run rẩy. Phốc, tại chỗ, lão giả áo xám kia đầu lâu liền bị chém rụng, nhưng lại không phải là bị Diệp Thần chém, mà là bị cơ ngưng xương chém. Nàng cũng là mang theo mặt nạ, máu me khắp người, thật sự như một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Diệp Thần không nói gì, dẫn theo dính máu xích tiêu lần nữa thẳng hướng nơi khác. Sau lưng, một dạng tay cầm sát kiếm cơ ngưng xương đi sát đằng sau. Có lẽ, sớm tại nàng mang lên mặt nạ một khắc này, liền chuẩn bị tốt cùng Diệp Thần một dạng lương đeo vạn cổ bêu danh. Cho nên trận chiến này nàng giết rất nhiều người vô tội, bởi vì nàng minh bạch, muốn kết thúc phân loạn thiên hạ, đục ngầu thế đạo, cần không phải lấy đức phục người, mà là thiết huyết sát kiếm. Đại quân giết qua, không một may mắn thoát khỏi. Không biết qua bao lâu, phương xa hư không mới có người ló đầu ra đến, nhìn xem cái kia hình ảnh đẫm máu, bọn hắn từng cái sắc mặt tái nhợt. Cái này, thật là quá tàn nhẫn đi, Diệp Thần điên rồi sao? Nói lời này lúc, những người kia ngữ khí đều là run rẩy. Thuận sinh, nghịch giả vong, xem ra không phải trò đùa, hắn là muốn dùng tàn khốc thủ đoạn nhất thống Nam Sở, chúng ta hay là sớm đi trở về, miễn cho gia tộc cũng bước bọn hắn theo gót. Điện chủ, ta thị huyết điện tại Nam Sở phân điện bị phá hủy. Cái gì? Thị huyết điện chủ thị huyết Diêm là bỗng nhiên đứng lên, thốt nhiên tức giận, thị huyết điện đại điện bầu không khí trong nháy mắt trở nên chính muốn ngưng kết, ngay cả tung bay không khí đều hóa thành vụn băng. Diệp Thần hắn điên rồi. Người kia toàn thân run rẩy. Nam Sở hiện tại khắp nơi đều là núi thây biển máu, thật sự là xem thường hắn. Thị huyết Diêm La nắm đấm cầm rắc vang lên, hung hăng hít một hơi lạnh, chung quy là không có hạ lệnh xuất binh. Hắn mặc dù giận, nhưng đầu óc hay là thanh tỉnh. Hắn quá biết Diệp Thần khống chế thế lực là bực nào khổng lồ. Giờ phút này như tùy tiện phái tu sĩ đại quân xuôi nam, chắc chắn bị đánh thất bại tan tác mà quay trở về, rất nhanh, Bắc Sở vỡ tổ, bởi vì lần này Diệp Thần động tĩnh thật sự là quá lớn, hắn thủ đoạn thiết huyết cũng làm cho quá nhiều người toàn thân run lên. Giờ phút này, không chỉ là Thị Huyết Điện, Bắc Sở thế lực khắp nơi cũng đều tại quan sát, mạnh như Thị Huyết Điện cũng không dám tùy tiện xuôi nam, chớ nói chi là bọn hắn, chuyến đi này, thời khắc đều có bị diệt nguy hiểm. Điên rồi, tiểu tử kia tuyệt đối là điên rồi. Bắc Sở trong một ngôi tửu lâu, Vi Văn Trác bọn hắn nghe được tin tức này đằng sau, nhao nhao tắc lưỡi một tiếng, không quy thuận liền là chết, muốn hay không cường thế như vậy, cử động của hắn, để cho ta cảm giác có chút xa lạ. Luôn luôn ưa thích hất tóc Trần Vinh Vân cũng không có lại quang tóc, ngay khác hắn như tiến quân Bắc Sở, chúng ta nếu không quy thuận mà nói, có phải hay không cũng phải bị diệt tộc. Lời này vừa nói ra, hiện trường trầm mặc, Diệp Thần thủ đoạn cùng cách làm, để bọn hắn có một loại sợ hãi cảm giác. Công chúa, chúng ta, Đại Sở Hoàng tộc, Thái Ất chân nhân nhìn xem vừa mới trở về Đại Sở Hoàng Yên, nhưng là muốn nói lại thôi, ngươi muốn nói cái gì? Đại Sở Hoàng Yên lời nói bình bình đạm đạm, năm đó ngươi cũng là đi theo phụ hoàng ta lão tướng, ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng phụ hoàng thiên hạ là thế nào có được, nhất thống giang sơn, cần máu tươi tế điện. Ta là cảm khái a, ta biết Diệp Thần, không phải như thế. Thái Ất chân nhân cười lắc đầu, hắn đi là lịch đại hoàng giả con đường. Con đường này, nhất định để hắn tại tiếp nhận vinh quang đồng thời, trên lưng vạn cổ bêu danh. Đại Sở Hoàng Yên khẽ nói một tiếng, biến mất trong nháy mắt không thấy. Dạng này mới có vương dáng vẻ. Nam Sở cùng Bắc Sở giao giới biên giới, Quỷ Vũ Cương đứng lặng tại một ngọn núi, quấn tại hứng thú nhìn xem Nam Sở chiến hỏa. Mênh mông ma mâu bên trong, còn lóe sắc bén ma quang. Vương, có lẽ chúng ta có thể liên hợp yêu vương bọn hắn giết trở lại Nam Sở. Sau lưng, ma vực một cái ma tướng mở miệng nói ra, Diệp Thần tốc độ phát triển quá nhanh, Nam nào hẳn là ta ma vực một đại địch nhân. Người thật sự cho rằng chỉ có chúng ta một nhà nhìn chằm chằm Nam Sở sao? Quỷ Vũ Cương ung dung một tiếng, chúng ta nhìn chằm chằm Nam Sở, những người kia cũng nhìn chằm chằm Nam Sở. Sát thủ thần triều bị Đại Sở Hoàng tộc kiềm chế, địa phủ bị Quảng Hàn cung kiềm chế, yêu tộc bị thiên phủ thần triều kiềm chế, vũ chú tộc bị thánh điện kiềm chế, phệ hồn tộc bị thiên long thánh tông kiềm chế. Bây giờ Pháp, Luân Vương đã chết, chỉ dựa vào ta ma vực cùng huyết tộc, đấu qua được bọn hắn sao? Là mạt tướng ngu muội, Huyền Trấn, đang suy nghĩ gì? Hạo Thiên Thế Gia trên một ngọn núi, Hoa Tư lẳng lặng nhìn xem đứng lặng tại sơn phong Hạo Thiên Huyền Trấn. Không có gì, Hạo Thiên Huyền Trấn nghiêng nhìn phương Nam, thần sắc có chút không đành lòng, làm phụ thần, hắn tựa như minh bạch Diệp Thần tâm cảnh, làm phụ thần, hắn hy vọng con của mình lương đeo chỉ là vinh quang, mà cái kia vạn cổ bêu danh, hắn cam nguyện thay Diệp Thần lương đeo, ta là xem thường hắn a. Thiên Huyền Môn trong đại điện, nhìn xem Huyễn Thiên Thủy Mạc bên trong Nam Sở hình ảnh đẫm máu, Đông Hoàng Thái Tâm ung dung một tiếng, trong mắt đẹp còn chớp động lên thâm ý chi quang. Không thể phủ nhận, thủ đoạn là có chút tàn khốc. Một bên, Phúc Nhai hung hăng hít một hơi, đây chính là tàn khốc pháp tắc sinh tồn. Đông Hoàng Thái Tâm nhàn nhạt mở miệng, Đại Sở Cửu Hoàng, cái nào không phải như vậy tới, thiết huyết thủ đoạn mặc dù vô nhân đạo, nhưng lại rất có hiệu quả. Thịnh Thế Vương Triều, cần máu tẩy lễ, chương 852, phiên hiệu, ẩm, oanh, ẩm ẩm. Thanh âm như vậy, không ngừng tại Nam Sở các phương vang vọng. Từ tứ phương liên quân xuất binh, liền không có đoạn tuyệt quà. Sự thật đúng như Diệp Thần mệnh lệnh như vậy, vô luận là Trung Giang, Hàng Nhạc chân nhân, cũng hoặc là Nam Cung Chính cùng Đan Thần, một đường đều là giết đi quà. Quy thuận tự nhiên bình an vô sự, nhưng nếu chống cự, đó chính là núi thây biển máu. Trận chiến này, đánh 3 ngày 3 đêm, Nam Sở thay đổi, đại địa bị nhuộm đỏ, bầu trời bịt kín một tầng huyết sắc mạng che mặt. Khắp nơi đều tràn ngập huyết tinh chi khí, trận chiến tranh này không có người nào là bên thắng. Diệp Thần thủ đoạn thiết huyết mặc dù tàn khốc, nhưng Nam Sở chân chính trên ý nghĩa thống nhất, phân loạn mấy ngàn năm Nam Sở. Tại mới một ngày dương quang phổ chiếu phía dưới, thống nhất, Hàng Nhạc Tông Đại Điện, Viêm Hoàng, Hàng Nhạc, Thanh Vân, Chính Dương, các đại thế gia cao tầng đều nhao nhao trở về, nghiêng nhìn mà đi, bọn hắn từng cái máu me khắp người, có chính mình, cũng có địch nhân. Bọn hắn thần sắc mỏi mệt, tràn đầy mệt mỏi, 3 ngày nay, bọn hắn giết quá nhiều người, trong đó không thiếu người vô tội. Ai luôn luôn hèn mọn, Cổ Tam Thông đặt mông ngồi trên mặt đất, từ trong ngực móc ra lấy ra một cái hồ lô rượu, mấy trăm năm đều không có ba ngày này giết nhiều người, ta cũng không phát hiện nguyên lai ta cũng là máu lạnh như vậy, hối hận rồi. Vô Nhai đạo nhân liếc qua Cổ Tam Thông, thế thì không có. Cổ Tam Thông ực một hớp rượu, thiên hạ này lại loạn xuống dưới, người phải chết sẽ càng nhiều, dùng lý do này an ủi chính chúng ta là không còn gì tốt hơn. Trung Giang cũng đặt mông ngồi trên mặt đất, có lẽ là cũng mệt mỏi, khuôn mặt già nua rất nhiều, chỉ cần thiên hạ thái bình, lại giết ba ngày ba đêm cũng ở đây không tiếc. Tô gia lão tổ cũng ngồi xuống, cười có chút bi thương, nào có chân chính thiên hạ thái bình. Đao Hoàng cười cười, đem long đao cắm vào trên mặt đất, cùng bọn hắn mấy cái một dạng, cũng ngồi trên mặt đất, bất quá hắn hoành đồ đại nguyện cũng không tệ lắm. Mọi người nói chuyện ở giữa, máu me khắp người Diệp Thần đi đến, toàn thân quanh quẩn chính là tàn phá bừa bãi lệ khí, ba ngày này tựa hồ cũng đã giết không ít người, ngay cả tuyết trắng tóc dài đều nhuộm thành màu đỏ, sau lưng, Cơ Ngưng Xương cũng là như vậy, băng lãnh lệ khí để cho người ta có chút run lên. Nam Sở, Thống Nhất, Diệp Thần tháo xuống huyết sắc quỷ minh mặt nạ, một bước một cái huyết sắc dấu chân, cuối cùng vô lực ngồi ở trên thềm đá, trên mặt mang đều là dã rời. Còn có như vậy một hai bôi tang thương điều hưu, một câu, để trong điện rơi vào trầm mặc. Nam Sở Thống Nhất, nhưng là dùng máu tươi đổi lấy. Trong trầm mặc, có người nhìn sang Diệp Thần, lại phát hiện đó là tựa tại trên thềm đá ngủ thiếp đi. Cũng không biết là thật mệt mỏi, hay là bởi vì chịu không được loại kia lương tâm khiển trách mà tại bản thân yên giấc. Tắm một cái ngủ đi, một đám lão gia hỏa nhao nhao vỗ vỗ cái mông đứng lên, quay người đi ra đại điện, giết quá lâu. Là nên nghỉ ngơi một chút. Trong điện cũng chỉ thừa Cơ Ngưng Xương nhìn thoáng qua nằm tại trên thềm đá ngủ Diệp Thần, nàng nhấp một chút bờ môi muốn qua, nhưng chung quy là tại bước ra một bước đằng sau yên lặng quay người đi ra đại điện, bởi vì ngoài điện đi tới một người khác. Sở Linh Nhi, về nhà ngủ. Sở Linh Nhi nhẹ nhàng vuốt ve một chút Diệp Thần gương mặt, có chút không đành lòng, nhỏ yếu nàng cõng lên Diệp Thần, sư phụ có thể hay không trách ta quá tàn nhẫn. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, vậy ngươi cũng muốn tìm được trước nàng mới được. Sở Linh Nhi khẽ nói cười một tiếng, như một đạo thần hồng bay về phía ngọc nữ phòng. Huyết sắc Nam Sở, yên lặng, huyết sắc thiên địa, cũng yên lặng. Chiến tranh tẩy lễ sau Nam Sở, đập vào mắt chỗ đều là huyết sắc. Quá nhiều người trầm mặc, quá nhiều người thở dài. Bất quá, mấy ánh dạng đông lại là tại chiếu rọi vùng thiên địa này. Nam Sở Thống Nhất, những cái kia quy thuận thế lực, tán tù. Số lượng cực kỳ khổng lồ, mặc dù trong đó cũng có người không phải tình nguyện quy thuận, nhưng dù sao vẫn là số ít, đại đa số người hay là thấy rõ, muốn kết thúc cái này phân loạn thế đạo, là muốn dùng máu tươi để tế điện. Diệp Thần một ngủ chính là ba ngày ba đêm, đợi cho đến hắn lần nữa đi vào Hàng Nhạc Tông đại điện thời điểm, nơi này đã tràn đầy bóng người, mặc dù đều đổi lại mới tinh đạo bào, nhưng trong không khí vẫn như cũ tung bay lấy huyết sắc khí tức, thế lực khắp nơi đều tại chỉnh hợp. Đây là danh sách. Hồng Trần Tuyết đem một bộ hồ sơ đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng mở ra hồ sơ. Trên đó thế lực thật không nhỏ, rất nhiều hắn ngay cả nghe đều không có nghe qua. Còn có một số tán tù, ngay cả tu vi đều đánh dấu hết sức rõ ràng. Đáng ra nói chuyện, Nam Sở Thống Nhất, thế lực khắp nơi quy thuận, để bọn hắn thực lực bạo tăng đến một loại cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Được xưng là đại sở thế lực tối cường cũng không đủ. Thần Nhi, muốn một cái phiên hiệu đi. Diệp Thần nhìn hồ sơ lúc, Hàng Nhạc chân nhân ung dung một tiếng. Phiên hiệu, đang xem hồ sơ Diệp Thần không khỏi ngẩng đầu lên. Sở Hoàng thành lập đại sở hoàng tộc, Viêm Hoàng thành lập Viêm Hoàng, Nguyệt Hoàng thành lập Quảng Hàn Cung, Thái Vương thành lập Thánh Điện, Thiên Táng Hoàng thành lập Thiên Điện, Đông Hoàng thành lập Thiên Phủ Thần Triều, Chiến Vương thành lập Cửu Thiên Chiến Long Tông, Huyền Hoàng thành lập Thiên Long Thánh Tông, Thần Hoàng thành lập đại sở Huyền Tông. Lịch đại hoàng giả đều lưu lại truyền thừa bất hủ, ngươi cũng nên là nhánh đại quân này lấy một cái phiên hiệu. Sư tổ, cái này, Diệp Thần nhíu mày một cái, đây là đã đem hắn xem như hoàng giả đối đãi à, đã từng chúng ta đi theo ngươi, là hy vọng ngươi có thể tái hiện năm đó Viêm Hoàng huy hoàng, lần nữa nhất thống đại sở. Trung Giang đánh gãy Diệp Thần lời nói, nhưng chúng ta càng ngày càng phát hiện, Viêm Hoàng thời đại từ lâu đi qua, Viêm Hoàng cũng ứng thuận theo trào lưu của thời đại. Trở thành mới phiên hiệu bên trong một thành viên. Trung Giang tiền bối nói không sai. Chu Ngạo mở miệng, Ba tông thủy tổ thần hoàng thời đại từ lâu đi qua, mặc dù ba tông nhất thống, cũng không còn là năm đó đại sở huyền tông. Thế nhưng là, không có cái gì có thể là, việc này chúng ta đã thương nghị qua, toàn phiếu thông qua. Thiên tông lão tổ cười cười, vô luận là Viêm Hoàng, Hàng Nhạc, Thanh Vân, Chính Dương cũng hoặc là Đan Thành cùng các đại thế gia, đều sẽ tính vào mới phiên hiệu dưới trướng. Ta không phải hoàng giả, khó mà tiếp nhận phần này vinh hạnh đặc biệt. Diệp Thần hít sâu một hơi, thần hoàng tại kiến lập đại sở huyền tông trước đó cũng không phải hoàng giả. Hàng Thiên Thượng Nhân cười nói, cũng chính bởi vì thế lực khắp nơi ủng hộ, thủy tổ lão nhân gia ông ta mới phong vị hoàng giả, mà chúng ta sẽ trở thành một đường hộ đạo, cho đến phong vị hoàng giả. Đừng lằng nhằng cùng nương môn nhi giống như, đẩy đi tới đẩy quá khứ có ý tứ. Cổ Tam Thông mắng một câu, một cái phiên hiệu, rất dễ dàng lấy. Nếu không lão cổ ta cho ngươi cả một cái, gọi phủ đầu bang kiểu gì, về sau ngươi chính là phủ đầu bang giang bà tử, sâu không sâu, kéo không phong cách. Cái gì phủ đầu bang, bọn ta là người đứng đắn tới. Vô Nhai đạo nhân nhếch miệng, theo ta thấy, gọi phố Nam Thôn càng đáng tin cậy, đều lấy tên là gì à. Gia Cát lão đầu nhi sửa sang lại cổ áo, nghe ta, gọi Lục Lục Lục, danh tự này cao cấp đại khí cao cấp. Điệu thấp xa hoa có nội hàm, ngoại nhân nghe, còn không cùng gặp sét đánh một dạng, ngươi vậy không được, ngươi đừng kêu lấy kêu lại bay lên, nghe tà, gọi Ngưu Tông. Ngưu Thập Tam ý vị thâm trường vuốt vuốt sợi râu, lại là rước lấy đám người một mặt ghét bỏ ánh mắt, không được tà gọi Ngưu Điện cũng được à. Ngưu Thập Tam một mặt lúng túng ho khan một tiếng, ngươi thế nào không gọi Ngưu Đản đâu. Ngô Tam pháo một cước đem Ngưu Thập Tam đạp lăn ra ngoài, sau đó hung hăng quăng một chút tóc. Chuyện này đến nghe ta, gọi nhất trụ kình thiên, nhiều sâu, ta cảm thấy gọi thiên vương cái địa hổ liền rất tốt. Man Sơn cái kia to con cũng xen vào một câu, mấy người ngươi một lời ta một câu, nghe được thiên tông lão tổ bọn hắn khóe miệng co quắp một trận không xong. Phủ đầu bang, phố Nam Thôn, 666, Ngưu Tông, nhất trụ kình thiên, thiên vương cái địa hổ, ngay cả danh tự này đều lấy đi ra, còn biết xấu hổ hay không. Thiên đình. Mọi người nói chuyện thời khắc, một mực giữ yên lặng Diệp Thần mở miệng, một câu đã ngừng lại tất cả mọi người nói chuyện với nhau. Phốc, nghe được hai chữ này, thiên huyền môn trong đại điện Đồng Hoàng Thái Tâm, một ngụm rượu phun ra ngoài. Một bên, Phúc Nhai biểu lộ cũng biến thành rất là kỳ quái. Tiểu tử này gan đủ mập đó à, không biết được Đại La Chư Thiên, Côn Lôn Hư, Đại Hạ Hoàng Triều, Cửu Hoang Thiên cùng thần điện đám lão gia kia biết sau có thể hay không giết tới đánh hắn. Ta hiện tại liền nghĩ qua đi đánh hắn, thật là khéo, cùng một chỗ đi. Chương 853, Thiên Đình. Thiên Đình, nghe được cái tên này, trong điện một đám lão gia hỏa nhao nhao vuốt vuốt sợi râu, không biết các vị ý như thế nào. Diệp Thần nhìn chung quanh một chút trong điện rất nhiều lão gia hỏa, Thiên Chi Cung Đình, tên này rất hay. Thiên Tông lão tổ mỉm cười, hàm xúc không mất bá đạo, ngụ ý sâu xa, liền nó. Đao Hoàng cởi mở cười một tiếng, nhìn nó thần thái, không cần phải nói đối với Diệp Thần lên phiên hiệu liền rất vừa ý, còn không bằng ta phủ đầu bang đâu. Cổ Tam Thông nhếch miệng, bất quá thiên đình cũng không tệ, nếu các vị tiền bối cũng không có ý kiến, vậy liền định như vậy. Diệp Thần nói, phật tay lấy ra Cửu Châu Huyền Thiên Đồ, đã có mới cờ hiệu, vậy cái này thế lực cũng hệ thống phân chia một chút. Đám người nhao nhao đứng dậy, đứng lặng tại Cửu Châu Huyền Thiên Đồ dưới. Biết Diệp Thần trong lòng sớm có so đo, liền không nói gì. Hôm nay trước đó, năm sở ba tông tạo thế chân vạc, mỗi một bên ngoài tông đều có chín điện. Như vậy, từ hôm nay đằng sau, liền sẽ tại ba tông phạm vi thế lực giao thoa chính trung tâm dựng lên một mảnh linh sơn, là thiên đình tổng bộ. Diệp Thần nói, vẫn không quên chỉ năm sở trung tâm nhất phồn hoa khu vực. Đến lúc đó, ba tông vẫn là ban đầu ba tông, nhưng ba tông 27 điện kết hợp là 9 điện. 9 điện mỗi điện phân 8 môn, cùng làm 81 cửa, ba tông 9 điện 81 cửa. Trung Giang nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, không khỏi nhìn về hướng Diệp Thần. Đúng vậy, Diệp Thần nhẹ nhàng gật đầu, lấy thiên đình làm trung tâm, ba tông vờn quanh thiên đình, 9 điện tam tam phân chia ba điện vờn quanh một tông, 81 cửa cửu cửu cách xa nhau cửu môn vờn quanh một điện, hình khuyên tiến dần lên, đầu đuôi tương liền, như gặp chiến sự, có thể lẫn nhau viện binh. Đem so với trước một tông chín điện mà nói, cái này phân chia càng thêm cẩn thận. Trung Quỳ sờ lên cái cằm, vậy kế tiếp đâu? Vô Nhai đạo nhân ôm một viên linh châu, vừa nói, vẫn không quên lên trên hà ra từng hơi, ba tông chín điện 81 cửa trưởng giáo, điện chủ cùng môn chủ đâu, thiên đình sẽ trở thành lập trưởng lão hội, đại sự cần trưởng lão hội quyết nghị, một tông một trưởng giáo 9 cái phó trưởng giáo, một điện một cái điện chủ 9 cái phó điện chủ, một môn một người môn chủ 9 cái phó môn chủ, như vậy phân chia, các vị tiền bối có gì dị nghị không? Diệp Thần nói, lần nữa nhìn về phía đám người, không có ý kiến, như vậy, trước từ Hàng Nhạc Tông bắt đầu đi, Diệp Thần cười nhìn đám người, nguyện làm Hàng Nhạc trưởng giáo có thể tự đề cử mình, việc này đều có thể thương lượng đi, không cần bị thương mọi người hòa khí mới tốt, bọn ta lão gia hỏa này liền không tham gia náo nhiệt. Cổ Tam Thông vén lỗ tai một cái, bất quá nếu là Hàng Nhạc trưởng giáo, Dương Đình Thiên không có gì thích hợp bằng, có uy vọng lại quen thuộc, ta không có vấn đề. Gia Cát lão đầu nhi rất tùy ý nhún vai, những người khác cũng cơ bản như vậy, đều là bình thường lão gia này, đến bọn hắn cái này tuổi tác, đối với quyền lực kỳ thực không có bao nhiêu dục vọng, lại nói cũng không có cái kia mặt mò cùng hậu bối tranh cái gì trưởng giáo chi vị, mà lại, bọn hắn những người này, mỗi cái đều là lão gia hỏa, không cần phải nói đều là thiên đình trưởng lão hội thành viên, Hàng Nhạc trưởng giáo chi vị, không có gì tất yếu, sư bá. Chúng vọng sở quy, Diệp Thần nhìn lướt qua toàn trường, gặp không ai phản đối, liền phật tay lấy ra Hàng Nhạc trưởng giáo lệnh kiếm đưa cho Dương Đình Thiên. Các vị tiền bối để mắt ta đương nhiên sẽ không chối từ. Dương Đình Thiên ôn hòa cười một tiếng, bây giờ nơi này thích hợp nhất Hàng Nhạc trưởng giáo cũng chỉ có Diệp Thần cùng hắn. Bây giờ Diệp Thần tấn cấp làm thiên đình thánh chủ, cái kia Hàng Nhạc trưởng giáo vị trí do hắn tới làm đó là không có gì thích hợp bằng. Thanh Vân Tông tiếp tục do Chu Ngạo thống lĩnh, mọi người không có ý kiến chớ. Diệp Thần lần nữa cười nhìn đám người, không có ý kiến, đám người lần nữa nhún vai, không có nhục sứ mệnh. Chu Ngạo cười một tiếng, hay là rất cung kính chắp tay thi lễ, nơi này ngoại trừ Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương bên ngoài, cái nào không phải trưởng bối của hắn, Thanh Vân trưởng giáo, thụ sủng nhược kinh à, Chính Dương Tông trưởng giáo, Diệp Thần nói, nhìn chung quanh một chút đám người. Ánh mắt tại Chính Dương đại thống lĩnh Dương Chấn trên thân dừng lại một giây, cuối cùng rơi ở trên người Cơ Ngưng Xương, không có người so ngươi thích hợp hơn, ngươi để cho ta làm ta liền làm. Cơ Ngưng Xương ngữ khí bình bình đạm đạm, không có dư thừa tình cảm ba động, dù sao ta không có ý kiến. Đám người nhao nhao nhún vai, nếu là lịch sử quỹ tích không thay đổi, Cơ Ngưng Xương chính là Chính Dương Tông đời tiếp theo trưởng giáo, nàng uy vọng. Tại hủy diệt Chính Dương Tông trận chiến kia lúc liền rõ như ban ngày, Chính Dương trưởng giáo vị trí, hoàn toàn chính xác không có người so với nàng thích hợp hơn. Như vậy liền dạng này, Diệp Thần từ Cơ Ngưng Xương nơi đó thu hồi ánh mắt, về phần điện chủ, phó điện chủ, phó môn chủ những này, ba tông trưởng giáo tự hành đề cử, các đại thế gia cũng có thể tự hành đề cử, cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, trưởng lão hội cuối cùng định đoạt, nếu là có thể mà nói. Công bằng cạnh tranh ta cũng là không có ý kiến, không có ý kiến, đám người nhao nhao gật đầu cười, nói mấy cái trường hợp đặc biệt, Diệp Thần tiếp tục nói, phân biệt nhìn về hướng Đan Thần, Trung Ly cùng Hồng Trần Tuyết, Đan Thành phong hào không thay đổi, thành chủ vẫn như cũ là Đan Thần tiền bối, Huyền Hoàng phong hào không thay đổi, Thiên Cảnh ám ảnh sát thủ do Trung Ly tiền bối thống lĩnh, Nhân Hoàng phong hào không thay đổi, Thiên Đình mạng lưới tình báo do Trung Tiêu tiền bối thống lĩnh. Ba vị tiền bối có thể tự hành từ thiên đình tuyển người bồi dưỡng, trưởng lão hội không có quyền can thiệp. Cái này tình cảm tốt, Trung Ly nhếch miệng cười một tiếng, trưởng lão hội không có quyền can thiệp. Quyền lực này coi như rất lớn, Cổ Tam Thông hí hư một tiếng. Bất quá, mặc dù Diệp Thần cho Đan Thành, Nhân Hoàng cùng Huyền Hoàng vô thượng đặc quyền, nhưng ở trận người hay là không ai phản bác. Đan Thành, đây chính là luyện đan sư thánh địa, tụ tập đại sở 6 thành trở lên luyện đan sư. Tương lai thế nhưng là thiên đình kiên cố nhất hậu thuẫn, bởi vì thiên đình cung cấp, hơn phân nửa là đến từ Đan Thành, Nhân Hoàng, đại sở lớn nhất mạng lưới tình báo. Có 102, ở đây người đều không phải người ngu, tình báo tầm quan trọng có khi có thể so với một chi đại quân, bọn hắn có đặc quyền, không có người sẽ phản đối. Lại nói Huyền Hoàng, thống lĩnh thiên đình ám ảnh sát thủ, đây là cực kỳ bí ẩn, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Có đôi khi tác dụng của bọn họ, cũng không thua gì một chi đại quân, bọn hắn nên có cái này vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Khi nào tiến quân Bắc Sở, chẳng biết lúc nào, Tô Gia lão tổ mới thăm dò tính nhìn thoáng qua, không chỉ là hắn, trong điện đám lão già này ánh mắt cũng đều không ngoại lệ tập trung ở trên thân Diệp Thần, Nam Sở cũng thống nhất, tiếp xuống chính là Bắc Sở thống nhất chính là toàn bộ Đại Sở Đại Nhất Thống. Chờ một chút đi, Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, lần này đại chiến chúng ta mặc dù thống nhất Nam Sở, nhưng tổn thất hay là không nhỏ, còn có thiên đình mới xây, các bộ đều cần chỉnh hợp, Bắc Sở xa so với Nam Sở phải lớn, thế lực so với chúng ta trong tưởng tượng càng phải cành lá đan chen khó gỡ, mà lại không phải bình thường cường hoành, chúng ta cần thời gian tĩnh dưỡng, hảo hảo kinh doanh Nam Sở, đợi thiên đình vững chắc, lại tiến quân Bắc Sở không muộn, chúng ta là nên thở một ngụm. Đám người nhao nhao cười một tiếng, cụ thể thưởng phạt biện pháp, tại ta rời đi Nam Sở trước đó sẽ từng cái công bố ra, hiện trường trầm mặc, cuối cùng vẫn là bị Diệp Thần phá vỡ, còn có ta thiên đình thánh tử, thánh nữ cùng chín đại chân truyền những này, ta cũng sẽ cho đám người một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nghe đến mấy câu này, tất cả mọi người vẫn là không có ý kiến, bọn hắn nghe thiên về điểm không phải thánh tử cùng thánh nữ cùng chín đại chân truyền, mà là Diệp Thần câu kia rời đi Nam Sở, đúng à, Nam Sở thống nhất, Diệp Thần cũng là nên đi Bắc Sở, đi tìm hắn sư phụ, bởi vì Nam Sở sự tình, hết kéo lại kéo quá lâu, tại Nam Sở thống nhất trong chuyện này, hắn lựa chọn là trách nhiệm, mà không phải người yêu, bọn hắn không cách nào tưởng tượng trước mặt người thanh niên này là như thế nào nhịn đến bây giờ, càng thêm không cách nào tưởng tượng có này tâm sự hắn, còn có thể phân tâm chủ tính chung toàn cục. Nếu không có hắn nhìn xa trông rộng, chỉ sợ Nam Sở giờ phút này hay là một mảnh loạn cục. Giờ phút này, hắn nói muốn rời khỏi, chỉ sợ không có người sẽ ngăn cản. Thống soái của bọn họ là nên nghỉ ngơi một chút, an tâm đi thôi. Nam Sở có chúng ta, nhất định vững như thành đồng. Ngưu Thập Tam hung hăng vỗ vỗ lồng ngực. Cái này ta tự nhiên tin tưởng, bất quá lý do an toàn, ta vẫn là quyết định kéo một đạo tường thành. Diệp Thần cười cười, tường thành. Chương 854, ý nghĩ to gan, không sai, là một đạo ngang qua Nam Sở Đông Tây hai quả nhiên tường thành, bởi vậy tường thành, chia cắt Đại Sở Nam Sở cùng Bắc Sở, dựa vào, Diệp Thần vừa nói xong, Cổ Tam Thông liền sổ một câu nói tục, ngươi nhà có biết hay không, từ Nam Sở phía Đông nhất đến Nam Sở phía Cực Tây có bao xa, tối thiểu có hơn 3 triệu dặm, kéo một đạo tường thành, chơi đâu, Diệp Thần, ngươi hẳn phải biết. Một đạo tường thành đối với tu sĩ mà nói, kỳ thật không có bao nhiêu ý nghĩa, Trung Giang nhíu mày, những người khác giống như hắn, cơ bản đều là loại vẻ mặt này. Lần thứ nhất, Diệp Thần ý nghĩ cùng đám người có khác nhau, mỗi cái đều là nhíu mày, bởi vì ngang qua Nam Sở Đông Tây hai phương tường thành, không phải trò đùa, đó là muốn hao phí cỡ nào khổng lồ nhân lực cùng vật lực. Ta đương nhiên biết làm việc này đại giới, Diệp Thần hít sâu một hơi. Nhưng cái này đích xác là cần thiết. Nam Sở Ba Tông tại sao lại trong thời gian ngắn ngủi như thế sụp đổ? Nam Sở tại sao lại trong thời gian ngắn ngủi như thế bị chúng ta thống nhất? Vẹn vẹn Nam Sở thế lực rắc rối phức tạp. Vẹn vẹn chúng ta thế lực khổng lồ. Không, những này đều không phải là trọng yếu nhất. Thần Nhi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hàng Nhạc chân nhân nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Viêm Hoàng đại quân xuôi Nam. Nam Sở các đại thế lực vậy mà mảy may không phát giác. Đây mới là Nam Sở thống nhất một bước mấu chốt nhất, Diệp Thần chậm rãi nói ra, bởi vì có Viêm Hoàng đại quân làm hậu thuẫn, bởi vì chúng ta từ một nơi bí mật gần đó, cho nên mới từng bước một đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Nhưng, nói đến đây, Diệp Thần nhìn chung quanh một chút đám người, tiếp tục nói, nhưng nếu là Viêm Hoàng đại quân tại xuôi Nam trước đó liền có một tòa phân cái Nam Bắc Sở tường thành, tình trạng sẽ là như thế nào? Viêm Hoàng khổng lồ tu sĩ quân đội sẽ ở Nam Sở các đại thế lực không coi vào đâu như vậy nhẹ nhõm trà trộn vào Nam Sở. Không, sẽ không, nếu không có Viêm Hoàng đại quân làm hậu thuẫn, chỉ dựa vào chúng ta mười mấy người, muốn thống nhất Nam Sở, khả năng là không. Ta không đồng ý ngươi thuyết pháp, Trung Quỳ khẽ khẽ lắc đầu, coi như Viêm Hoàng đại quân xuôi Nam lúc Nam Sở có phần cắt Nam Bắc Sở tường thành, như chúng ta có thể trà trộn vào đến. Đơn giản tiêu hao thêm phí một chút thời gian mà thôi, phải biết, đây chính là ngang qua Nam Sở Đông Tây hai quả nhiên tường thành, hơn 3 triệu dặm a, dài như vậy khoảng cách, muốn trà trộn vào đến, cũng không phải việc khó, nhưng chúng ta lãng phí chính là thời gian, Diệp Thần tiếp tục nói, thử nghĩ, nếu là bởi vì trà trộn vào Nam Sở mà lãng phí thời gian, Cái kia ngày đó chúng ta liền không đuổi kịp đi cứu trưởng môn sư bá bọn hắn. Không có trưởng môn sư bá bọn hắn, chúng ta liền không có dễ dàng như vậy cầm xuống Hàng Nhạc. Chuyện sau đó cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Bây giờ Nam Sở, có lẽ vẫn như cũ là tại hỗn loạn trạng thái. Nghĩ như vậy, không có tâm bệnh. Vô Nhai đạo nhân vén lỗ tai một cái. Đêm đó sự tình, không phải chúng ta đuổi kịp sao, là chúng ta đuổi kịp sớm. Không phải vậy bất kỳ chỗ nào có thời gian sai lầm, liền không có bây giờ thiên đình. Kéo tường thành việc này ta tán thành, không có tâm bệnh. Mặc dù Vô Nhai đạo nhân gật đầu đồng ý, nhưng trong điện vẫn là có người nhíu mày, bởi vì chuyện này không phải một hai ngày có thể hoàn thành. Chúng ta như thế nào từng bước một thống nhất Nam Sở, chư vị tiền bối rất rõ ràng. Diệp Thần vẫn nhìn đám người, nhưng chúng ta không dám hứa chắc thế lực khác cũng là biết dùng loại phương pháp này tan rã thiên đình. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nam Sở trà trộn vào đến một hai người không đáng sợ, nhưng trà trộn vào đến một chi tu sĩ quân đội, đó chính là mầm tai vạ to lớn. Chúng ta như thế nào đánh thiên hạ, liền muốn như thế nào đi thủ thiên hạ. Ngươi cứ như vậy xác định kéo một đạo tường thành, Bắc Sở các đại thế lực tu sĩ quân đội liền sẽ không trà trộn vào tới sao? Thượng quan Huyền Cương trầm ngâm nhìn xem Diệp Thần. Tiền bối câu nói này nói ra trọng điểm. Diệp Thần cười cười. Nếu kéo tường thành, vậy liền sẽ không một đạo phổ thông tường thành, là tập hợp công kích pháp trận, hộ sơn kết giới, rất nhiều cấm chế tường thành. Tiến có thể công, lui có thể thủ, không phải nhằm vào phàm nhân, mà là nhằm vào tu sĩ. Ta nói chính là trọng điểm, có thể ngươi thật giống như không có hướng ý tưởng bên trên nói à. Thượng quan Huyền Cương ung dung một tiếng, dài như vậy tường thành, ngươi như thế nào phòng ngừa Bắc Sở các đại thế lực tu sĩ quân đội trà trộn vào tới. Vậy dĩ nhiên là có biện pháp. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, đã có tường thành, tự nhiên sẽ có cửa thành. Bắc Sở người nghĩ đến Nam Sở, cũng không thể trèo tường, là muốn đi cửa thành. Cửa thành cũng sẽ là đồng dạng cửa thành, là có rất nhiều cấm chế, cũng không phải người nào đều có thể tiến đến. Về phần những cái kia không có chuyện trèo tường người, không cần nghĩ quá nhiều, trực tiếp oanh sát. Nghĩ đến Nam Sở, cũng không nhất định muốn đi cửa thành. Xác định vị trí truyền tống trận một dạng có thể truyền tống vào tới. Chúng ta trên tường thành cấm chế cũng không phải bài trí, muốn dùng truyền tống trận tiến đến, rất xin lỗi, không thể. Ý tứ này a, một đám lão gia hỏa nhao nhao gãi đầu một cái. Mặc dù Diệp Thần nói rất rõ ràng, nhưng vẫn là có nhiều như vậy cá nhân không xoay chuyển được tới. Nói thì nói như thế, nhưng dài như vậy một đạo tường thành, cần không ít người đi thủ hộ đi. Thiên Tông lão tổ trầm ngâm một tiếng. Cho nên, tường thành chung quanh muốn đóng quân tu sĩ quân thường trực cùng tu sĩ tuần tra quân. Diệp Thần móc ra hồ lô rượu, ực một hớp mới tiếp tục nói. Điểm ấy chư vị tiền bối không cần lo lắng. Một khi tường thành bên kia có dị động, một khắc đồng hồ là đủ. Ta thiên đình đại quân liền sẽ giết tới. Cắt cỏ kinh rắn, bọn hắn còn dám tới Nam Sở sao? Coi như bọn hắn dám đến, liền cho bọn hắn tiến đến, đóng cửa đánh chó. Bắt rùa trong hũ loại chuyện này chúng ta cũng đã từng làm không chỉ một lần. Nói xong, Diệp Thần lần nữa nhìn chung quanh đám người. Các vị tiền bối, không biết ta ý nghĩ này dựa vào không đáng tin cậy. Đáng tin cậy, nhất định phải đáng tin cậy. Gia Cát lão đầu nhi lúc này nói ra, mặc dù công trình số lượng có chút khổng lồ, nhưng chúng ta nhiều người à, mặt khác tiền bối đâu. Diệp Thần cười nhìn Đao Hoàng cùng Thiên Tông lão tổ bọn hắn, không thể không nói. Đây là một cái ý nghĩ to gan, Trung Giang hít sâu một hơi, hơn 3 triệu dặm mà thôi, vậy liền kéo một đạo tường thành, không có ý kiến. Đao Hoàng trả lời vẫn như cũ cởi mở, hắn đều gật đầu, những người khác liền cũng không có lo lắng, chủ yếu nhất là Diệp Thần tư tưởng mặc dù dọa người, nhưng lại rất thực dụng. Như vậy, quyết định như vậy đi. Diệp Thần hung hăng thở dài một hơi, ở trong thiên đình, phàm là thông hiểu thổ độn, trận pháp, kết giới, cấm chế người, ngày mai liền chạy tới Nam Bắc Sở biên giới đi. Nói, Diệp Thần còn không ngừng chỉ phía xa lấy Cửu Châu Huyền Thiên Đồ, Nam Bắc Sở giao giới, cũng không ít cổ thành, liên miên đại sơn, phân công hợp tác, đưa chúng nó liên tiếp, dạng này có thể tiết kiệm đi không ít thời gian, khi tất yếu thi triển đại thần thông rời núi chuyển biển. Còn có, kéo một chi tu sĩ quân đội đi Nam Bắc Sở giao giới, để phòng Bắc Sở thế lực tới quấy rối. Trong thời gian này, Đan Thành muốn vô điều kiện phối hợp, cung cấp đan dược và cung cấp những người còn lại, bằng tốc độ nhanh nhất chỉnh hợp thiên đình các bộ, thành lập thiên đình tổng bộ, 3 tông tổng bộ, 9 điện tổng bộ cùng 81 cửa phân bộ, còn có người phản kháng, tại chỗ giết chết. Diệp Thần quả nhiên là lôi lệ phong hành, từng đạo mệnh lệnh truyền xuống dưới, để ở đây đám lão già này đều thổn thức không thôi, cảm giác Diệp Thần đầu óc cũng không phải là người não đồng dạng, nghĩ thật sự là quá toàn diện, ai nha nha, lần này lại muốn lao tâm lao lực. Vô Nhai đạo nhân cùng Cổ Tam Thông đã kề vai sát cánh đi ra, bọn hắn một cái tinh thông trận pháp, một cái tinh thông kết giới, kéo tường thành những việc này, đúng vậy đến bọn hắn lao tâm lao lực sao, chúng ta cũng không nhàn rỗi. Trung Giang cùng Thiên Tông lão tổ bọn hắn nhao nhao cười một tiếng, nhanh chân vượt qua ra ngoài, hô, nhìn xem đám người lập trường, Diệp Thần cũng hung hăng thở ra một hơi, một bước đi ra đại điện, nghiêng nhìn tứ phương, người của thiên đình cũng không kéo dài. Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân đã bắt đầu trách trách hồ hồ tuyển người, thông hiểu pháp trận kết giới người, bị bọn hắn lôi đi một phiếu lại một phiếu. Còn có Nguyên Viêm Hoàng Viêm Sơn cùng Tây Lăng Ba Thục Man Sơn, cái này hai to con đều là thân phụ thổ độn đại thần thông, cũng bắt đầu sắp xếp người điều các bộ thông hiểu thổ độn tu sĩ, chuẩn bị ngày mai chạy tới Nam Bắc Sở giao giới. Đan thành người cũng không có nhàn rỗi, kéo tường thành nhìn như đơn giản, nhưng này thế nhưng là hơn 3 triệu dặm. Cần cung cấp cũng không phải trò đùa, đan thần cùng đan nhất mấy người cũng đều ở tay điều động đan dược. Về phần Dương Đỉnh Thiên, Chu Ngạo cùng Cơ Ngưng Xương bọn hắn lại là lưu tại đại điện, bọn hắn là ba tông trưởng giáo. Bây giờ thiên đình tổng bộ còn chưa triệt để thành lập, 9 điện 81 cửa thế lực chỉnh hợp còn cần bọn hắn để hoàn thành. Muốn nói bận rộn nhất hay là Hồng Trần Tuyết, hắn là nhân hoàng thánh chủ, sắp khống chế thiên đình tổng mạng lưới tình báo. Thiên đình các bộ mạng lưới tình báo đều cần nàng đến chỉnh hợp phân biệt. Đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Tất cả mọi người bận rộn bên trong. Trung Giang đã mang theo thiên đình bóng đen sát thủ lặng lẽ rời đi Hàng Nhạc Tông. Bọn hắn là muốn sớm chạy tới Nam Bắc Sở giao giới ẩn núp. Lấy cam đoan ngày mai tường thành như lúc khởi công. Hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Nếu có bầu trời quan sát, đen nghịch bóng người như dòng người đang cuộn trào chạy về phía các phương. Đều có riêng phần mình chức trách cùng nhiệm vụ. Chủ yếu nhất là nhiệt tình mà mười phần à, lão tử lần này liền trộm một lần lười, Diệp Thần thu hồi ánh mắt, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, đạp trên hư không, rơi vào Ngọc Nữ Phong trên ngọn núi. Giờ phút này, Ngọc Nữ Phong đỉnh núi, đứng lặng cái này một cái thanh niên áo trắng, quả nhiên là phong thần như ngọc, mái tóc đen suôn dài như thác nước, mắt sáng như sao, quanh thân còn quanh quẩn lấy giống như ẩn giống như hiện long khí, đáng ra nói chuyện chính là... Người này khí chàng rất là cường đại, mà lại dáng dấp còn có chút tiểu soái. Ta nói Long gia, cái nào tìm đến bộ thân thể này? Diệp Thần nhấc chân đi tới, đầu tiên là trên dưới đánh giá một chút Thái Hư Cổ Long, lúc này mới hí hư một tiếng, dài mẹ nó đẹp trai như vậy, đáng ghét, đại sở thật tự thành luân hồi. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, không để ý chút nào cùng Diệp Thần đối với hắn đánh giá. Nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày. Mắt nhìn thẳng nhìn xem Thái Hư Cổ Long, ngươi xác định, người kia, đã từng có một thế là huyền hoàng tọa hạ thứ nhất thần tướng. Thái Hư Cổ Long chỉ phía xa phương xa, cuối cùng như ngừng lại bóng người nhốn nháo bên trong một người, nhìn kỹ, chính là Tiêu Phong. Cái này đều luân hồi không biết mấy đời, ngươi có thể hay không nhìn lầm. Diệp Thần ngạc nhiên nhìn thoáng qua Tiêu Phong, thiên phú của hắn không kém thời đại kia huyền hoàng cùng vệ hồn vương. Thái Hư Cổ Long hít sâu một hơi. Sở dĩ để cho ta ký ức vẫn còn mới mẻ cũng không phải là thiên phú của hắn cùng chiến lực, mà là hắn chết quả thực quá bi tráng. Huyền Hoàng Phong Hoàng thời điểm, chính là hắn ngăn trở Phệ Hồn Vương cùng Yêu Vương, cuối cùng bị U Minh Diêm La Vương một mâu đóng đinh tại hư thiên phía trên. Nếu không có hắn hộ đạo, liền không Huyền Hoàng, độc chiến ba tôn cái thế vương, chiến lực thông thiên sao. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, trong lòng không thể bình tĩnh. Không hề nghĩ tới Tiêu Phong đã từng một thế vậy mà như thế huy hoàng. Còn có người đổ nhi tịch nhan. Diệp Thần kinh ngạc thời khắc. Thái Hư Cổ Long lại một lần mở miệng. Nàng cũng là luân hồi qua. Diệp Thần bỗng nhiên nhìn về hướng Thái Hư Cổ Long. Đông Hoàng tỷ tỷ, Chu Thiên Giật Thân cô cô. Tiên Võ Đế Tôn. Tác giả Lục Giới Tam Đạo. Thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn. Chương 855. Luân hồi. Đông Hoàng tỷ tỷ, Diệp Thần biểu lộ lập tức trở nên vô cùng phấn khích, vốn cho rằng Tiêu Phong liền đã đủ dọa người, không nghĩ tới chính mình đồ nhi, đã từng có một thế cũng khủng bố như vậy. Đông Hoàng, đó là cỡ nào tồn tại, đây chính là mảnh này bao la thổ địa đã từng hoàng giả à, tỷ tỷ của hắn mặc dù không phải hoàng giả cũng tuyệt đối là một đời cự kình, cùng ma vương loại cường giả cấp bậc kia là bình khởi bình tọa. Nghĩ tới đây, Diệp Thần theo bản năng nhìn về hướng chính mình chỗ ở khu rừng nhỏ, dường như có thể xuyên thấu qua núi non trùng điệp nhìn thấy cái kia nhu thuận tiểu nữ hài. Khó trách có như vậy hạ nhân thiên phú, khó trách sẽ có nghịch thiên như vậy huyết mạch, đây đều là kế tục kiếp trước tạo hóa sao? Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, có ngoài ý muốn không? Thái Hư Cổ Long ung dung nói ra, không ngoài ý muốn mới là lạ, ta cũng thật bất ngờ, mảnh đất này, lại là tự thành luân hồi, thật to nằm ngoài dự đoán của ta, có thể mặc dù có mấy cái như vậy người luân hồi, ngươi cũng không thể hoàn toàn kết luận đại sở chính là tự thành luân hồi à. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn về hướng Thái Hư Cổ Long, cái suy đoán này, hay là quá võ đoán, đó cũng không phải là mấy cái. Thái Hư Cổ Long hít sâu một hơi, ngươi ngủ say ba ngày nay, ta tại Nam Sở đại khái dạo qua một vòng nhi, tu sĩ luân hồi số lượng, kinh người khổng lồ, trong lúc đó, ta còn đi phàm nhân giới nhìn một chút, số lượng so với tu sĩ còn có nhiều, ngươi sẽ không nghĩ tới, ma vương thân đệ đệ, quỷ vương con trai trưởng. Huyết vương đích nữ sẽ chuyển sinh thành phàm nhân đi, lại còn có chuyện như thế, Diệp Thần nhíu mày, cho nên nói, mảnh đất này, thật sự là rất có ý tứ. Thái Hư Cổ Long lời nói tràn đầy thâm ý, ngươi có biết đại sở tại sao lại tự thành luân hồi, ngươi biết ngươi tại huyễn hải nhìn thấy thanh kiếm kia là vật gì sao? Thái Hư Cổ Long không có trả lời Diệp Thần vấn đề, ngược lại hỏi Diệp Thần một vấn đề như vậy, huyễn hải, Diệp Thần sướng sở, đại sở ngũ đại cấm địa một trong. Chính là lần trước ngươi cùng Cơ Ngưng Xương chỗ đi cái kia phiến quỷ dị biển mây, nó chính là đại sở ngũ đại cấm địa một trong huyễn hải. Ta nói sao? Diệp Thần lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lại trời đất xui khiến đi huyễn hải. Thái Hư Cổ Long nếu không nói rõ, hắn căn bản cũng không biết đó chính là huyễn hải. Cũng khó trách dùng tiên luân nhãn cũng vô pháp xem thấu, huyễn hải bên trong thanh kiếm kia là vật gì. Kinh ngạc đằng sau, Diệp Thần nhìn về hướng Thái Hư Cổ Long, đế kiếm hiên viên. Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói ra, đó là hiên viên đại đế cực đạo đế bình, dựa vào, dù là Diệp Thần định lực cũng không khỏi đến kinh ngạc một tiếng, ngươi còn có thể sống được, thật sự là vạn hạnh. Thái Hư Cổ Long liếc mắt Diệp Thần một chút, cực đạo đế bình một tia đế uy liền có thể để cho ngươi hồn phi phách tán, may là thân ngươi phụ thánh thể huyết mạch, cùng hiên viên đại đế huyết mạch có nguồn gốc, không phải vậy lấy hiên viên kiếm uy lực, trong nháy mắt đủ ngươi chết 1000 lần. Khó trách Chu Thiên Giật nói ta thấy được không nên nhìn thấy đồ vật. Khó trách ngay cả lục đạo tiên luân nhãn đều sẽ gặp phản vệ. Khó trách ngay cả ngươi cùng ta đạo thần, phân thân cũng nhận liên lụy. Đây con mẹ nó lại là đế khí à. Diệp Thần nhịn không được dùng mình một cái. Có chút sợ, đại sở luân hồi, cùng cực đạo đế binh thoát không khỏi liên quan. Diệp Thần chấn kinh thời điểm, Thái Hư Cổ Long mở miệng lần nữa. Ở trong đó có liên quan. Diệp Thần cuống quýt hỏi, nhất định có liên quan. Thái Hư Cổ Long nói rất là khẳng định, phàm là đế binh, đều có đại đế đạo tắc, mà đại đế đạo đã siêu thoát ra thế gian, lực lượng đã vượt ra khỏi chúng ta có thể hiểu được phạm trù, mà lại, cái này đại sở không chỉ có hiên viên đế kiếm, còn có mặt khác cực đạo đế binh. Cái này thật hay giả? Diệp Thần hít vào một ngụm khí lạnh, mặt khác ta không biết, nhưng hoang mạc cấm địa, tuyệt đối có đế binh. Thái Hư Cổ Long hít sâu một hơi, linh lực của người. Thọ nguyên sở dĩ bị thôn phệ, cũng là bởi vì tiềm ẩn ở trong đó đế binh, hoặc là có thể nói, linh lực của ngươi cùng thọ nguyên cũng không phải là bị thôn phệ, mà là bị hóa giải thành bản nguyên nhất khí. Nghe Thái Hư Cổ Long nói xong, Diệp Thần trái tim nhỏ đã bịch bịch nhảy không ngừng. Hoang mạc cấm địa cũng có đế binh, hắn vậy mà từ cái kia tử vong chi địa chạy ra, đây là thượng thương chiếu cố sao? Việc này đừng nói là hắn trải qua, liền ngay cả ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Nếu không có cái kia cửu tinh thiên thần quyết, hắn hiện tại chỉ sợ đã trở thành hoang mạc cấm địa bên trong một sợi cát vàng. Chờ chút, Diệp Thần dường như nghĩ tới điều gì, mắt nhìn thẳng nhìn về hướng Thái Hư Cổ Long. Huyễn hải có hiên viên kiếm, hoang mạc cấm địa có đế bình, cái kia vô vọng đại trạch, u minh chi cốc cùng thần quật có phải hay không cũng có cực đạo đế bình. Nếu ta phỏng đoán chính xác, tám thành cũng có, cái kia không đúng. Diệp Thần hung hăng gãi đầu một cái. Thần quật đã sụp đổ à, ta từng đi vào qua, cũng chưa từng thấy qua đế binh à, người xác định thần quật hỏng mất sao? Thái Hư Cổ Long lần nữa liếc qua, mênh mông mắt rồng bên trong còn lóe ra thâm ý chi quang, có đôi khi, nhìn thấy, tự mình kinh lịch đến, cũng không phải là chân thật. Ba ngày này, ngươi đi qua Bắc Sở, Diệp Thần đôi mắt nhắm lại một chút, lời nói cũng tràn đầy thâm ý. Đi qua, Thái Hư Cổ Long không có phủ nhận, quan sát một chút hoang mạc cát vàng kỳ cảnh, kiến thức vô vọng đại trạch mênh mông, vừa xem thập vạn đại sơn tĩnh mịch, đương nhiên, cũng nghiêng nhìn trong miệng ngươi cái gọi là đã hỏng mất thần quật, ngoại trừ U Minh Chi Cốc, nên gặp ta đều gặp. Ta nói những này, cũng chỉ là xa xa nhìn thấy, ta cũng không có đi vào qua, điểm ấy ngươi đừng làm lăn lộn, ta tin ngươi nói tới. Diệp Thần hung hăng hít một hơi, nhưng cái này cùng đại sở tự thành luân hồi có cùng liên quan. Cực đạo đế binh ẩn chứa chúng ta không cách nào phỏng đoán lực lượng, giữa bọn chúng phối hợp, đan dệt ra lực lượng liền càng thêm trái với thế gian pháp tắc, giống như luân hồi đồng dạng, đế binh ở giữa xảo diệu cân bằng, phối hợp lấy bọn chúng mang theo lực lượng thần bí, liền sáng tạo ra đại sở tự thành luân hồi, ảo diệu trong đó, cũng không phải là người ta có khả năng hiểu thấu đáo, không thể tưởng tượng, thật sự là không thể tưởng tượng à. Diệp Thần tâm lại nhắc lên kinh đào hải lãng, có chút khó có thể tin. Đáng giá khẳng định là, cực đạo đế binh đủ lộ ra đại sở từ tạo luân hồi, cũng không phải là ngẫu nhiên, ở trong đó nhất định có người đang thao túng. Thái Hư Cổ Long nói lần nữa, nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày, ngươi nói chính là Thiên Huyền Môn, coi như không phải bọn hắn, cũng kiên quyết cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Thái Hư Cổ Long ung dung nói ra, cái này đại sở đến tột cùng còn giấu bao nhiêu bí mật, cũng có lẽ chỉ có bọn hắn mới biết được. Vậy lần này ngươi có hay không đi Thiên Huyền Môn? Diệp Thần tò mò nhìn Thái Hư Cổ Long. Lần này không có, bất quá làm huyền thần ký chủ thời điểm đã từng đi qua. Thái Hư Cổ Long gãi đầu một cái, có chút không xác định. Ta đối với đoạn ký ức kia có chút mơ mơ hồ hồ, chỉ nhớ rõ huyền thần từ Thiên Huyền Môn trở về không bao lâu liền chết. Là một năm hay là hai năm qua lấy? Nam Minh Ngọc Thấu từng nói, huyền hoàng cũng đi qua, bị người một chỉ bắn bay. Ta biết, ngươi đã nói với ta. Thái Hư Cổ Long có lẽ là đứng mệt mỏi, tìm một khối nham thạch ngồi xuống. Ta muốn đi Thiên Huyền Môn một chuyến, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng nhau đi? Gần đây ta muốn đi Bắc Sở tìm ta sư phụ. Thôi được rồi, Diệp Thần ho khan một tiếng, ngay cả huyền hoàng đều bị người một chỉ bắn bay. Ta sợ đi sẽ bị một chỉ bắn ra hệ ngân hà. Hứ, Thái Hư Cổ Long một mặt xem thường, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết đại sở bí mật? Lại nói, ngươi đi Bắc Sở cũng là thuận đường, vậy liền đi xem một chút, vậy cứ thế quyết định, ngày mai ta tới tìm ngươi. Thái Hư Cổ Long nói, phủi mông một cái đứng lên, nhưng, hắn đi ra không có mấy bước đằng sau, lại chững chạc đàng hoàng đi tới, chỉ dưới núi cách đó không xa một đống thịt tươi nhỏ, nhìn thấy cái kia tiểu bàn đôn nhi không có, hắn đời trước là con heo, đặc biệt mập cái chủng loại kia, ngươi có bị bệnh không? Diệp Thần trên dưới đánh giá một chút Thái Hư Cổ Long, cái này sâu sự tình ngươi cũng cố ý chạy về đến cho ta thông báo một chút, coi ta không nói.